Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 100 chương 991 hồng hoang bá chủ 19 ly tranh buổi chiều mới trở về. Nói ra tình huống bên ngoài. Còn có không ít thú bồi hồi, bất quá ly tranh rất có tự tin, bọn họ tìm không tới nơi này. Nguyên Ninh lúc này cũng tỉnh, nằm trên mặt đất, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Xích hồng con ngươi nhìn chòng chọc vào đồ yếm. Ly tranh hung tợn đem Nguyên Ninh giẫm ngồi trên mặt đất, ngươi cho đồ yếm hạ chú, làm sao giải ha ha ha. Nguyên Ninh cười to, nhưng là thở hổn hển không được, cười hai tiếng lại không được. Hắn miệng lớn hô hấp mấy lần. Quay đầu đi xem đồ yếm. Mang theo dữ tợn ác độc. Cái kia chú đằng xà tộc đều không giải được. Chớ nói chi là ta. Ly tranh móng vuốt dùng sức. Ngươi cho hắn hạ. Ngươi làm sao không biết giải. Nguyên Ninh dữ tợn nghiêm mặt. Im ắng cười. Cái kia chú là ta ở mảnh này trong sương mù tìm tới. Ta không biết giải thích như thế nào. Cái này chú không chỉ là cho đồ yếm tạo thành tổn thương. Đối với hắn cũng có ảnh hưởng, bằng không thì hắn cũng sẽ không biến thành hiện tại cái dạng này. Bất quá chuyện này, Nguyên Ninh khẳng định không nói cho bọn hắn biết. Trong sương mù Nguyên Ninh vò đá mẹ không sợ rơi, hồng hoang cuối cùng kia phiến sương mù. Ngươi đi vào ly tranh nhíu mày, còn không nghe nói ai từ kia phiến trong sương mù còn sống ra. A, Nguyên Ninh nhìn về phía đồ yếm, hắn không phải cũng đi vào. Đồ yếm nhẹ gật đầu. Bất quá đồ yếm không có xâm nhập, chỉ ở biên giới vị trí. Chính là lúc ấy, Nguyên Ninh đánh lén hắn. Về sau Nguyên Ninh đào tẩu cũng là ẩn vào trong sương mù, hắn không đuổi kịp. Ly tranh lại thẩm vấn hai lần, xác định Nguyên Ninh không có nói sai. Đồ yếm ngồi ở đồng rộng rãi bên ngoài, nhìn qua phía trên nhất tuyến thiên. Sơ tranh từ đồng rộng rãi ra. Ngồi vào bên cạnh hắn. Suy nghĩ gì đồ yếm thu tầm mắt lại. Ngươi nghe thấy được. Trong thân thể ta chú khả năng giải không được. Hắn chỗ thời gian còn lại không nhiều. Coi như trong thân thể của hắn có phượng hoàng tinh huyết, cũng chi chống đỡ không được bao lâu. Nếu là từ kia phiến trong sương mù được đến bạn mời nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc. Vậy liền đi xem, rồi sẽ có biện pháp. Sơ tranh thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, tại an tĩnh trong hoàn cảnh, nghe lộ ra u lãnh. Nhưng là nàng truyền ra ngoài ý tứ, lại giống như vấn đề gì đều không phải khó khăn. Không dễ dàng như vậy. Đồ yếm hai tay hướng về sau. Chống đỡ tảng đá. Có chút ngửa đầu. Kia đám sương mù mặc kệ là đối thần thú vẫn là hung thú đều rất không hữu hảo. Lần trước ta là vận khí tốt. Không có xâm nhập bên trong. Từ bên trong ra. Nhất tuyến thiên bày biện ra đến bầu trời cảm giác cách bọn họ 10 phần xa xôi. Đồ yếm đáy mắt chiếu đến những cái kia lơ lỏng chấm nhỏ. Coi như có thể vào. Làm sao tìm được ở trong đó không phải có ma thú. Tìm đến hỏi a có cái gì khó. Đồ yếm ré mắt. Tinh quang từ hắn đáy mắt biến mất. Lại lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Ngươi tin không không có trong hồng hoang nghe đồn đều như thế không thể tin đồ yếm ánh mắt u ám. Đây chỉ là cách nghe đồn. Kia phiến trong sương mù. Đến cùng có hay không trong truyền thuyết ma thú. Ai cũng chưa từng thấy qua. Sơ tranh bàn tay rơi vào đồ yếm trên bờ vai đi xem một chút liền biết có hay không. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi nghe không hiểu ý của ta không đồ yếm nói đi hồng hoang cuối cùng sẽ chết. Mặc kệ là thần thú vẫn là hung thú. Ngươi sợ hãi liền nói a ta có thể để bảo vệ ngươi. Đồ yếm ở đâu là sợ hãi, hắn chỉ là không nghĩ sơ tranh đến đó, cái chỗ kia hung hiểm. Quyết định vậy nha. Đợi khi tìm được trước cho Nguyên Ninh tới một cái xa hoa thực đơn theo bữa ăn, để hắn hào hào thể nghiệm thể nghiệm. Cẩu vật khi dễ ta thẻ người tốt. Còn đoạt máu của ta cứ thế mà chết đi, lợi cho hắn quá rồi. Tiểu Phượng Hoàng ngươi. Đồ yếm muốn ngăn cản sơ tranh. Kết quả sơ tranh trực tiếp nhảy đi xuống. Hướng hắn phất phất tay. Sớm nghỉ ngơi một chút. Sáng mai xuất phát. Đồ yếm. Làm sao lại xuất phát đi chỗ nào ly tranh từ phía trên nhảy xuống. Thân thể cao lớn rơi xuống đất. Một chút thanh âm đều không có phát ra tới. Linh hoạt nhẹ nhàng linh hoạt. Hồng hoang cuối cùng. Ly Tranh mở to mắt, nàng muốn đi theo ngươi, ta không có ý định đi. Ly Tranh cũng nghĩ đến kia phiến sương mù chỗ kinh khủng. Hướng Sơ Tranh rời đi phương hướng nhìn một chút. Cái này tiểu phượng hoàng lá gan vẫn còn lớn, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Đồ Yếm hướng Sơ Tranh rời đi phương hướng nhìn lại. Lá gan xác thực rất lớn. Sơ Tranh ngày thứ hai đứng lên tìm một vòng không nhìn thấy Nguyên Ninh. Ly Tranh vé vào đồng rộng rãi bên ngoài liếm chảo chảo thôn tượng co lại thành một đoàn cách Ly Tranh rất xa. Sơ Tranh vấy gọi để thôn tượng quá khứ, thôn tượng quấn Ly Tranh một vòng đi đến Sơ Tranh trước mặt. Nguyên Ninh đâu, ta nhìn thấy. Hắn mang đi. Thôn tượng ra hiệu liếm chảo chảo Ly Tranh hung thú. Mang đi nơi nào thôn tượng cũng không biết. Sơ Tranh không thể làm rơi Nguyên Ninh. Dù sao hắn cũng rất thảm, hẳn là phù hợp chủ nghĩa xã hội hạt tâm giá trị quan. Tiểu tỷ tỷ ngươi chủ nghĩa xã hội hạt tâm giá trị quan. Có phải là không đúng lắm Sơ Tranh? Đây không phải ngươi dạy ta sao, ta lúc nào dạy qua ngươi cách này? Vương Giả Hào đột nhiên đọc một cách nổi. Rất là phát điên. Ta rõ ràng là để ngươi cố gắng bại ra Sơ Tranh. Ngươi không phải muốn bạn mời nhắc nhở. Thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc, để cả nguyên chủ cẩu vật biến thảm sao, ta làm sai chỗ nào là Nguyên Ninh không đủ thảm. Vương Giả Hào chỗ nào đều đau. Đau đến không thể vận chuyển, sắp chết máy, muốn chậm rãi. Vì cái gì sát vách tiểu tỷ tỷ có thể tích cực hướng lên. Nó túc chủ lại là như vậy. Sơ Tranh cùng Vương Giả Hào giao lưu xong. Đi tìm Đồ Yếm, đi. Tiểu Phượng Hoàng, chúng ta cân nhắc. Cân nhắc cái gì? Sơ Tranh kéo hắn đứng lên, suy nghĩ thêm xuống dưới, ngươi liền treo. Ngươi treo ta còn thế nào làm người tốt Tiểu Phượng Hoàng? Sơ Tranh không để ý Đồ Yếm phản đối, dắt lấy hắn rời đi. Ly Tranh không cùng lấy đi ý tứ. Vé vào động rộng rãi bên ngoài. Lười nhắc động đậy. Đưa mắt nhìn Sơ Tranh dắt lấy Đồ Yếm rời đi. Bên ngoài bên trong dãy núi, ngẫu nhiên có thể cảm giác được thú loại khí tức. Ly Tranh chính để các tiểu đệ của hắn thanh lý, thỉnh thoảng có thể nghe thấy thú loại phẫn nộ gào thét. Sơ Tranh lách qua những này thú, rất nhanh liền đi ra sơn mạch. Sơ Tranh cũng không mang theo thôn tượng. Để chính hắn trước tìm phiên chợ đợi. Thôn tượng biết Sơ Tranh muốn đi chỗ nào. Rất thức thời rời đi. Hắn sợ chết. Hắn chính là một con nhỏ yếu bất lực thú thú, không nên tiếp nhận nhiều như vậy. Một bên khác, Yêu Nhiêu tìm khắp nơi Nguyên Ninh, kết quả thời gian dài như vậy quá khứ, liền cái bóng đều không nhìn thấy. Vẫn cứ một mực luôn có thú thỉnh thoảng mai phục nàng. Yêu Nhiêu dáng dấp thật đẹp, tính cách cũng tốt. Mặc kệ là nhận biết nàng, vẫn là không quen biết, đối nàng thái độ đều sẽ không quá kém. Đột nhiên toát ra một nhóm không hiểu thấu thú đuổi theo nàng đánh. Có đôi khi vừa thăm dò được một chút tin tức thì có thú xuất hiện, kết quả manh mối liền đoạn mất. Yêu Nhiêu bị đuổi nhiều lần mới biết được là có thú cố ý hành động. Là ai cũng rất dễ dàng hỏi thăm ra tới. Dù sao Phượng Hoàng toàn bộ hồng hoang cứ như vậy một con. Ngươi nói thế nhưng là thật sự. Yêu Nhiêu nhìn lấy nam nhân trước mặt. Không dám lừa gạt đại vương. Ta thăm dò được tin tức. Kia Phượng Hoàng chính hướng tuyệt mệnh lính bên kia đi. Đại vương. Kia Phượng Hoàng một giọt máu đều là khó được bảo bối. Ngày nếu là bắt lấy nàng. Đại vương nhất định có thể xưng bá hồng hoang. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 100 chương 992 hồng hoang bá chủ 20 nam nhân hít mắt cân nhắc. Ngươi có biện pháp đối phó nàng Yêu Nhiêu. Nguyện vì đại vương hiến kế. Tốt Yêu Nhiêu khóe miệng ý cười dần dần dày. Đáy mắt ẩn núp lấy ngoan độc. Đừng trách nàng lòng dạ ác độc. Là con kia Phượng Hoàng ra tay trước. Kia đại vương chuyện của ta. Ngươi yên tâm, không phải liền là tìm chỉ thú, việc nhỏ. Đa tạ đại vương. Sơ Tranh không biết Yêu Nhiêu tìm cái chỗ dựa. Nàng lúc này khoảng cách tuyệt mệnh lính còn cách một đoạn. Tuyệt mệnh lính không phải một con thú địa bàn, bên trong chiếm cứ đủ loại hung thú. Bất quá bọn hắn có một con dẫn đầu hung thú. Tuyệt mệnh lính hung thú, làm ra chính là cản đường cướp bóc, rất có sống hồng hoang thổ phỉ đảm đương. Mà muốn đi hồng hoang cuối cùng, không phải từ tuyệt mệnh lính qua địa phương khác đều không qua được. Đồ yếm ngươi đi nhanh điểm. Sơ tranh ở phía trước thúc đồ yếm. Đồ yếm đi đến dưới một thân cây. Dừng lại. Không có ý định đi rồi. Trời sắp tối rồi. Ngày hôm nay trước ở đây nghỉ ngơi đi. Trong hồng hoang trời tối không nên đi đường. Có chút ban đêm ẩn hiện thú, rảo hoạt khó chơi, còn thành quần kết đội. Sơ tranh đổ về đến. Bưng đại lão mặt không thay đổi cao lãnh mặt. Ngươi dọc theo con đường này vừa đi vừa nghỉ. Ngươi được hay không đồ yếm dựa vào cây ngồi xuống. Tiểu Phượng Hoàng. Ngươi thật sự rất muốn đi cái chỗ kia sao? Sơ tranh ngồi xổm xuống. Đưa tay liền nắm hắn cầm. Ta vì ai đi đồ yếm bị ép đối đầu sơ tranh ánh mắt. Trong mắt của nàng luôn luôn lạnh như băng, không có nhiệt độ. Cho dù là tại liệt dương dưới cũng hiện ra lãnh ý. Thế nhưng là cặp kia mắt phượng lại phá lệ thật đẹp. Đồ yếm dịp ra ánh mắt. Tiệc vũ buông xuống. U ám ánh mắt che đậy tại dưới bóng tối. Tiểu Phượng Hoàng. Ta nói qua. Chuyện của ta. Không cần ngươi quan tâm. Dọc theo con đường này, hắn cơ hồ chính là bị nàng cưỡng ép tới được. Đồ yếm nghĩ tới thừa dịp nàng không chú ý rời đi, kết quả không bao lâu liền sẽ bị cái khác thú bán hành tung. Bên ngoài bây giờ đều nói hồng hoang con kia Phượng Hoàng là oan đại đầu. Còn hoài nghi nàng đoạt long tục. Lớn như vậy lượng long tinh chỉ có long tục có, mọi người như thế hoài nghi cũng không sai. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi không cần thiết. Đồ yếm thân thể đột nhiên về sau, phía sau lưng chống đỡ lấy thân cây thiếu nữ trước mặt nghiêng thân tới hôn. Hắn, phía sau bị nàng chặn lại trở về. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, ta sẽ không để cho có việc, ngươi phải tin tưởng ta. Sơ tranh cúi ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ. Sơ tranh hôn hắn gương mặt một chút, thối lui một chút, ở chỗ này chờ. Sơ tranh đứng dậy, một lát sau lại xoay người, nắm vuốt đồ yếm cầm uy hiếp còn dám chạy đánh gãy chân của ngươi. Đồ yếm cầm buông lỏng thiếu nữ thân ảnh biến mất ở trước mắt. Hắn đưa tay dùng mu bàn tay xoa hạ hạ ba, một lát sau dối ra đầu lưới liếm hạ bị sơ tranh hôn qua môi. Dần dần chìm xuống đường chân trời nắng chiều, bao phủ tại nam tử trên thân, ngồi trên mặt đất ném ra thật dài mảnh ảnh. Hắn im ắng thở dài. Đồ yếm đã sớm quen thuộc trong hồng hoang, chán ghét căm hận, thậm chí là ánh mắt sợ hãi. Đột nhiên có một ngày, bên cạnh mình thêm ra một người. Không cần như thế ánh mắt nhìn hắn. Hắn ngược lại không biết làm sao. Sơ tranh rất mau trở lại đến, trong tay mang theo bữa ăn tối hôm nay. Đồ yếm đưa tay liền muốn cầm. Sơ tranh một thanh mở ra tay của hắn, nói mấy lần, không cho phép ăn sống. Đồ yếm thu tay lại, trong hồng hoang thú đều như thế ăn. Sơ tranh liếc hắn một cái, không cho ngươi. Đồ yếm. Sơ tranh nhìn xem sơ tranh nhóm lửa, đem đồ ăn đã nướng chín về sau, lại phân tốt mới đưa cho đồ yếm. Trong hồng hoang thú nào có ăn dạng này. Đồ yếm ăn đến không quá quen thuộc. Bất quá hương vị rất tốt. Có một loại khác mùi thơm. Ăn nhiều như vậy trời. Đồ yếm cũng sắp quen thuộc. Vào đêm. Bầu trời màu xanh đậm bên trên treo đầy chấm nhỏ. Sơ tranh nằm tại cạnh đống lửa. Hai tay thả ở sau ấp. Nghiêng chân. Đồ yếm. Ăn nằm xuống. Đồ yếm nhìn xem nàng chỗ bên cạnh trần chờ dưới, cuối cùng nằm xuống, giữa hai người cách một khoảng cách. Sơ tranh lại chủ động tới đây, nhưng cũng bất quá giới, chỉ là cánh tay có thể đụng tới cánh tay. Ngươi bản thể là cái gì? Sơ tranh hỏi hắn. Hắn biết mình là Phượng Hoàng, nàng còn không biết hắn là cái gì, cái này cũng quá không công bằng. Đồ yếm trầm mặc. Mu bàn tay hắn đột nhiên bị bắt lại, tra hỏi ngươi. Thiếu nữ trong lòng bàn tay mềm mại, dán mu bàn tay hắn, xúc cảm tinh tế. Đồ yếm cơ thể hơi cứng ngắc, ngươi muốn nhìn có thể chứ? Đồ yếm rút tay ra, đứng dậy. Sơ tranh cũng đi theo ngồi xuống. Đồ yếm giống như có chút khẩn trương, nửa ngày đều không có động tĩnh. Cuối cùng hắn quyết định, hút khẩu khí, biến trở về nguyên hình. Sơ tranh bất quá trong chớp mắt, đồ yếm đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là một đầu cự thú. Cự thú toàn thân cao thấp đều là màu trắng. Chỉ có cái đuôi cùng móng vuốt lộ ra nhàn nhạt đen. Dán thân thể của hắn lông dài mà mềm mại. thân hình có điểm giống phóng đại bản mèo. Bất quá bộ mặt răng nanh rất dài. Bộ mặt ngũ quan cũng có chút hung. Có chút dọa người. Hắn tựa hồ có chút không thích ứng. Có chút không biết làm sao bây giờ. Cự thú mặc dù hình thể khổng lồ. Nhưng lúc này nhìn xem có loại hung manh cảm giác. Sơ tranh. Ta thao sơ tranh ánh mắt thả thẳng chăm chú nhìn chằm chằm cự thú mau mau. Ta muốn khống chế không nổi mình sơ tranh trực tiếp bổ nhào qua. Nhưng đồ yếm ngay ở một khắc đó thay đổi trở về. Sơ tranh trực tiếp bổ nhào vào trong ngực hắn. Đồ yếm tiếp được nàng tiểu phượng hoàng sơ tranh. Sơ tranh ngửa đầu nhìn hắn biến bạn mời nhắc nhở thời gian dài đọc xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không đề cử đọc trở về làm gì ta còn không có sờ đến a biến trở về đi. Cho ta sờ sờ. Đồ yếm muốn cử tuyệt sơ tranh. Nhưng mà vừa đối đầu sơ tranh ánh mắt. Hắn liền không cách nào quyết tuyệt. Chần chờ vài giây. Lần nữa biến trở về đi. Sơ tranh lúc này còn đang trong ngực hắn toàn thân lập tức lâm vào mềm mại dưới lông. Cái loại cảm giác này tựa như là đột nhiên rơi vào bông bên trong tế nguyễn mao đưa nàng bao trùm. Rất muốn lăn lộn. Sơ tranh nhìn xuống lăn lộn xúc động chỉ là đưa tay sờ. Tiểu Phượng Hoàng có thể sao? Ta muốn làm sao nói mới có thể bảo trì cao quý lãnh diễm hình tượng lại có thể để thẻ người tốt không biến về đi. Sơ tranh trong đầu cực nhanh chuyển. Nhưng mà không có. Trừ phi nàng làm nũng. Đại lão sao có thể làm loại chuyện này. Không thể nào đời này cũng không thể muốn mặt sơ tranh lưu luyến không rời buông ra hắn. Cấp tốc đi đến bên cạnh. Cách đồ yếm rất xa. Thẻ người tốt tại sao có thể như thế mềm. Tốt muốn tiếp tục sờ. Sơ tranh móc trên mặt đất cỏ. Đáy lòng tiểu nhân tất cả đều là oán niệm. Đồ yếm đã biến trở về đến. Hắn nhìn một chút sơ tranh. Vừa rồi nàng đột nhiên nhào tới. Hiện tại lại dạng này. Nàng nhìn gặp mình bộ dáng. Là chán ghét sao đồ yếm gấp ra tay chỉ. Đồ yếm cũng không nói chuyện, ngồi vào một bên khác. Vào đêm. Đồ yếm dựa vào thân cây nghỉ ngơi, hắn cảm giác có người dựa đi tới, hắn biết là ai. Đồ yếm coi là sơ tranh chỉ là tới xem một chút. Chẳng mấy chốc sẽ rời đi. Kết quả lần này hắn nửa ngày đều không có cảm giác sơ tranh rời đi. Đồ yếm đành phải mở mắt ra. Thiếu nữ lập ở trước mặt hắn, ánh mắt lạnh lạnh nhìn xem hắn. Tiểu phượng hoàng sơ tranh ngồi xuống, lý trực khí tráng nói, đồ yếm, ta có chút lạnh, ngươi biến lớn cho ta ôm. Đồ yếm. Nguyệt phiếu thường ngày cầu nguyệt phiếu thì xanh thực thể sách đã tại dự bán. Mọi người có thể mua nha đương đương lưới cùng đào bảo đương đương kỳ hạm cửa hàng đều có ký tên bản nha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 100 chương 993 hồng hoang bá chủ 21 đồ yếm không biết rõ. Phượng Hoàng làm sao lại sợ lạnh. Phượng Hoàng thế nhưng là hỏa thuộc tính, ai lạnh nàng cũng không thể lạnh. Nhưng là hắn vẫn là ngoan ngoãn biến trở về bản thể để sơ tranh ôm. Sơ tranh ôm mềm mại mau. Hạnh phúc nổi lên ngâm. Cái này mới là cuộc sống người thắng hẳn là có đãi ngộ trước kia qua đều là cái gì tên ăn mày sinh hoạt thật mềm. Tỉnh táo một chút. Sơ tranh kéo căng biểu lộ bàn tay tại đồ yếm trên thân sờ loạn. Tiểu Phượng Hoàng. Đồ yếm dùng móng vuốt đè lại nàng thấp giọng cảnh cáo không nên sờ loạn. Ồ. Sơ tranh bất động. Đồ yếm buông nàng ra sơ tranh lập tức lại bắt đầu sờ. Đồ yếm ngăn cản nàng hai lần, sơ tranh ngoài miệng đáp ứng khỏe mạnh, chờ hắn buông ra, lập tức liền bắt đầu. Đồ yếm đành phải ôm nàng có chút khó chịu mà nói, đừng hướng xuống mặt sờ. Sơ tranh lên trên cỏ sát, sờ đến trên cổ hắn mau mau. Đồ yếm cảm thấy lúc này sơ tranh cùng bình thường không giống nhau lắm. Trên mặt mặc dù vẫn là lạnh như băng, không có biểu tình gì. Có thể đồ yếm cảm thấy trên người nàng tựa hồ tràn đầy một loại nào đó vui vẻ. Sơ tranh sờ trong chốc lát, có chút buồn ngủ. Đồ yếm lại một chút buồn ngủ đều không có. Hắn nhìn xem nằm sấp trên người mình thiếu nữ tâm tình có chút phức tạp. Tiểu Phượng Hoàng sơ tranh sở trường bịt lỗ tai, dưới đáy vẫn là mềm hồ hồ, nàng lại cọ sát. Đồ yếm cơ thể hơi cứng ngắc, nàng cọ vị trí. vẽ xấu muốn đem Sơ Tranh buông ra. Kết quả Sơ Tranh đột nhiên đem hắn ôm sát. Ta một cái tay còn chậm rãi sờ lấy. Đồ Yếm thật sự là chịu không được, thay đổi trở về. Mềm hồ hồ cách đệm biến mất, Sơ Tranh bỗng nhiên mở mắt ra đối đầu Đồ Yếm cái kia trương xinh đẹp mặt. Sơ Tranh nhìn xem bốn phía, trời không biết lúc nào sáng lên. Nàng mò xuống lỗ tai, chấn định từ trên người Đồ Yếm xuống tới, giống như vừa mới cái kia người không phải nàng. Đồ Yếm. Sơ Tranh cho hắn làm ra mấy cái trái cây làm bữa sáng, sau khi ăn xong tiếp tục đi đường. Sơ Tranh lần này đi ở phía sau, ánh mắt thỉnh thoảng rơi ở trên người hắn. Đồ Yếm có loại phong vác trên lưng cảm giác. Luôn cảm giác đằng sau Tiểu Phượng Hoàng tại có ý đồ xấu gì. Phía trước chính là Tuyệt Mệnh Lính, Đồ Yếm đáy lòng dần dần cảnh giác lên. Tuyệt Mệnh Lính hung thú phần lớn tại trong hồng hoang phạm qua sự tình. Bị đuổi đến không có cách. Đầu nhập Tuyệt Mệnh Lính. Làm sằng làm bậy. Chúng ta không thể bay qua, vì sao cần phải đi qua, ta biết bay a không thể. Đồ Yếm lắc đầu, Tuyệt Mệnh Lính trên không không có thể phi hành. Thần thú cũng không được. Nơi này thú lợi hại như vậy còn có thể không trung quản hạt. Không phải, nghe nói là tự nhiên hình thành. Đồ Yếm thanh âm trầm thấp, bất quá là bị Tuyệt Mệnh bên trong hung thú nhặt được tiện nghi. Trong hồng hoang có thật nhiều chỗ thần kỳ. Cái này không tính là gì. Bất quá bị thú lợi dụng, vậy liền không đồng dạng. Không thể bay liền không thể bay đi. Vậy liền đi qua. Dừng lại, Sơ Tranh cùng Đồ Yếm vừa bước vào Tuyệt Mệnh Lính phạm vi, chính là một tiếng quát lớn vang lên. Mấy nam nhân xuyên ra thú, cả lơ phất phơ từ bên cạnh trong rừng đi tới. Đối phương dò xét Sơ Tranh. Ánh mắt có chút làm càn trần trụi. Còn thỉnh thoảng phát ra không có hảo ý tiếng cười. Các ngươi làm cái gì? Đồ Yếm hướng phía trước. Ngăn trở Sơ Tranh. Mượn cách nói. Mượn đường có thể á, bất quá. Đối phương sờ lên cằm, sắc mị mị hướng Đồ Yếm đằng sau nhìn, nàng đến lưu lại, ngươi đi qua. Tuyệt Mệnh Lính không chỉ có ăn cướp đồ vật cũng sẽ đoạt thú. Đặc biệt là thật đẹp. Lúc này bọn họ rõ ràng là coi trọng Sơ Tranh. Ta lưu lại làm cái gì? Sơ Tranh từ Đồ Yếm sau lưng bốc lên cái đầu thật lòng hỏi, giết các ngươi ha ha ha. Đối diện mấy cái giống như là nghe thấy êm tai trò cười. Giết chúng ta, ngươi biết đây là địa phương nào sao, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chúng ta ha ha ha. Vậy ta đâu? Đồ Yếm nửa híp mắt, nguy hiểm ánh sáng lồng lấy lưu chuyển trong đó. Ngươi là cái thá gì? Con kia thú tiếng nói đột nhiên một trận, hai tay đi bắt cổ mình, giống như là bị người bóp lấy yết hầu. Đồ Yếm phất tay, con kia thú hướng phía bên cạnh quẳng đi, nện ở một gốc cây bên trên trượt đến trên mặt đất. Nam tử u ám trong con ngươi đừng lấy sát khí, Đồ Yếm. Đối diện mấy cái thú trong nháy mắt đổi sắc mặt. Đi một chút, đi mau. Mấy cái thú đều không để ý nằm dưới đất đồng bản, lập tức hướng trong núi rừng chạy trốn. Đồ Yếm giữ vững thân thể bên trong tán loạn khí tức. Quay đầu nhìn Sơ Tranh. Tận mau qua tới. Bằng không thì bọn họ sẽ gọi càng nhiều thú tới. Không biết là Đồ Yếm miệng quả đen, hay là hắn an hiểu sâu nơi này kịch bản. Bọn họ còn đi không bao xa, liền một đám thú cản lại. Có một bộ phận thú là hình người. Có một bộ phận bản thể, từ trong rừng dần dần hiển lộ, đem bọn hắn bao vây lại. Đồ Yếm, ngươi còn dám xuất hiện ở đây. Thanh âm hùng hậu từ chỗ sâu truyền tới. Một bóng người cực nhanh mà đến. Bốn phía hung thú dồn dập cúi thấp đầu. Tỏ vẻ tôn kính. Đại vương. Đây là Tuyệt Mệnh Lính hiện tại đại vương. Thân hình cao lớn. Ngũ quan coi như tuấn lãng. Nhưng là ngược lại lông mày chữ bát để hắn nhìn qua hung hãn. Tuyệt Mệnh Lính đại vương hung áp trừng mắt Đồ Yếm. Lần trước ngươi giết ta Tuyệt Mệnh Lính nhiều như vậy thú. Ngươi bây giờ còn dám xuất hiện. Đồ Yếm, ngươi thật sự coi chính mình có thể xưng bá hồng hoang các ngươi chặn đường trước đây. Đồ Yếm biểu lộ không có thay đổi gì. Tuyệt Mệnh Lính là địa bàn của ta. Nghĩ từ nơi này qua. Liền phải dựa theo quy củ Tuyệt Mệnh Lính đại vương khí thế trên người một thỉnh. Ngang ngược uy áp quét ngang mà tới. Dựa theo quy củ của ta cũng là quy củ. Đồ Yếm đưa tay đem Sơ Tranh hộ tại sau lưng, khí lãng phất qua thân hình hắn không nhúc nhích tí nào. Ha ha ha ha. Tuyệt Mệnh Lính đại vương giận quá thành cười. Đồ Yếm ngươi còn cuồng vọng như vậy tự đại, ta có thể nghe nói. Ngươi bị thương. Nói đến phần sau, Tuyệt Mệnh Lính đại vương cửa ngữ điệu bỗng nhiên trầm thấp xuống. Đồ Yếm bị thương tin tức trong hồng hoang khắp nơi đều tại truyền. Hắn mặc dù không phải bị thương, có thể thực lực xác thực giảm bớt đi nhiều. Đối đầu Tuyệt Mệnh Lính những này bỏ mạng chi thú, hắn cũng không có thập toàn nắm chắc. Chém chém giết giết còn thể thống gì. Sơ Tranh giữ chặt Đồ Yếm, trực tiếp đứng ra ngoài, nhìn về phía Tuyệt Mệnh Lính đại vương, giọng điệu lãnh đạm: chúng ta đàm một vụ giao dịch. Nữ hài tử một bộ màu ửng đỏ váy áo, ngũ quan tinh xảo, cho dù là mặt không biểu tình, giống như cũng thấu chứ trương dương tươi đẹp, cùng trong hồng hoang những cái kia thú hoàn toàn không giống. Trong rừng pha tạp tia sáng rơi xuống ở trên người nàng, ném ra quang ảnh, trong lúc vung tay nhấc chân, có thuộc về thần thú cao quý ưu nhã, không thể xâm phạm. Tuyệt Mệnh Lính đại vương con ngươi nhíu lại: ngươi là Phượng Hoàng nhận biết ta, trong hồng hoang ai cũng chưa từng nghe qua ngươi. Tuyệt Mệnh Lính đại vương cười đến có chút rủa gì, còn có chút tham lam, bất quá hiện tại có người muốn mạng của ngươi. Sơ Tranh trầm mặt hạ, lúc này muốn mệnh của nàng đoán chừng là yêu nhiêu cái kia cẩu vật. Sơ Tranh trên mặt không có bất kỳ cái gì cảm xúc chảy xuống: ngươi có thể nghe xong ta giao dịch điều kiện rồi quyết định. Tuyệt Mệnh Lính đại vương nhìn chằm chằm Sơ Tranh nhìn nửa ngày, lại nhìn xem Đồ Yếm, trong lòng so đo một phen. Được, nói nghe một chút. Xuyên Nhanh Nam Thần, có chút cháy 100 chương 994 hồng hoang bá chủ 22. Sơ Tranh yêu cầu cùng Tuyệt Mệnh Lính đại vương đơn độc đàm. Tuyệt Mệnh Lính đại vương suy nghĩ một lát, đồng ý xuống tới. Tiểu Phượng Hoàng, không có việc gì. Sơ Tranh trấn an tính vỗ vỗ bờ vai của hắn: chờ ta trở lại. Tiểu Phượng Hoàng Đồ Yếm không có ngăn lại Sơ Tranh, nhìn xem nàng hướng bên kia đi đến. Sơ Tranh đi theo Tuyệt Mệnh Lính đại vương rời đi, đi ra một khoảng cách, Tuyệt Mệnh Lính đại vương dừng lại. Được rồi, liền nơi này đi, ngươi muốn cùng ta đàm giao dịch gì? Sơ Tranh lấy ra một bao long tinh. Tuyệt Mệnh Lính đại vương con ngươi lập tức nhíu lại. Bên ngoài truyền cách này Phượng Hoàng trên thân có không ít long tinh, nguyên lai là thật sự. Những này long tinh đều có thể cho ngươi. Ha ha, ta nếu là đem ngươi bắt lại, những này long tinh không phải cũng là của ta? Tuyệt Mệnh Lính đại vương lông mày chữ bát dương lên: mà lại ta còn có thể nếm thử thần thú Phượng Hoàng hương vị, tại sao muốn cùng ngươi làm giao dịch? Hoắc tên chó chết này ý nghĩ còn rất khá, mà ngươi đánh không thắng ta. Thanh âm bình tĩnh bên trong cất giấu vô tận phách lối cùng tự tin. Ha ha ha, ngươi bất quá là chỉ trưởng thành kỳ thần thú. Tuyệt Mệnh Lính đại vương lời còn chưa nói hết, đối diện thiếu nữ đột nhiên không thấy tăm hơi. Thân thể của hắn đột nhiên kéo căng cực nhanh, ngắm nhìn bốn phía. Trong rừng im ắng, vừa rồi cái kia đạo màu ửng đỏ bóng hình xinh đẹp tựa hồ hư không tiêu thất. Thú loại trực giác nói cho Tuyệt Mệnh Lính đại vương gặp nguy hiểm. Sưu thanh âm từ bên trên vang lên. Tuyệt Mệnh Lính đại vương ngẩng đầu nhìn lên trên. Hắn còn không thấy rõ, thân thể đã làm ra phản ứng, hướng phía bên cạnh tránh ra. Mấy đạo chùm sáng màu bạc rơi xuống đập trên mặt đất, trong nháy mắt biến mất. Vừa rồi nếu không phải hắn tránh nhanh, kia mấy buộc ngân quang sẽ trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Tuyệt Mệnh Lính đại vương sắc mặt có chút vặn vẹo, lửa giận từ đáy mắt bốc cháy lên. Cái này Phượng Hoàng nói động thủ liền động thủ. Hắn lời nói đều chưa nói xong, có hiểu quy củ hay không? Trong rừng chẳng biết lúc nào đều che kín ngân quang, đổ xuống mà qua, giống như đêm hè bên trong bỗng nhiên xẹt qua bầu trời đêm lưu quang. Tuyệt Mệnh Lính đại vương một bước thối lui đến biên giới, đụng vào ngân quang, giống như là đụng vào bình chứng vô hình, đem hắn bắn về ở giữa. Cái này thứ gì? Tuyệt Mệnh Lính đại vương lưng dâng lên một trận hàn ý. Không đúng. Tuyệt Mệnh Lính đại vương nghĩ đến cái gì, lập tức từ trên thân lật ra một vật. Nhưng mà hắn còn chưa kịp mở ra, thủ đoạn chính là mát lạnh. tuyệt mệnh lính đại vương nắm chặt đồ vật. Nhưng đáng tiếc càng lớn lực lượng từ thủ đoạn truyền đến. Tuyệt mệnh lính đại vương tứ chi bị lôi kéo. Trong khoảnh khắc liền hiện ra chữ lớn triển khai. Màu ửng đỏ thân ảnh từ trên không nhanh nhẹn rơi xuống. Trong không khí ngân tuyến trong nháy mắt hiển lộ ra. Váy áo nhẹ nhàng giơ lên. Nàng đạp ở một vệt ánh sáng bạc bên trên. Kia tư thái giống như bế nghệ lấy toàn bộ thế giới. Lạnh lẽo đạm mạc. Thanh quý vô song. Tuyệt mệnh lính đại vương bị trước mắt đang nằm ngân tuyến giật mình. Chuyển động đầu. Phát hiện bốn phía toàn là như vậy ngân tuyến. Gần nhất một đầu. Liền sát hắn gương mặt quá khứ. Tuyệt mệnh bên trong đại vương nhịp tim thình thịch. Những đường tuyến này lúc nào bày ra hắn dĩ nhiên một chút cũng không có phát giác được. Hiện tại chúng ta có thể hào hào nói chuyện sao? Thiếu nữ thanh âm thanh liệt chậm rãi giữa khu rừng vang lên. Tuyệt mệnh lính đại vương trong lòng đi theo phát lạnh. Cái này đạp ngựa thứ gì? Sơ tranh đưa tay. Đầu ngón tay tại không khí điểm một cái. Trải rộng trong rừng ngân tuyến trong nháy mắt biến mất. Tuyệt mệnh lính đại vương rơi trên mặt đất. Hắn theo bản năng đưa tay tại không khí mò vớt. Cái gì đều không có mò được. Lập tức cảm thấy lại là trầm xuống. Quá nhanh. Mà lại lặng yên không một tiếng động. Một điểm động tĩnh đều không có. Thật giống như vật kia là nàng tùy tâm khống chế. Nói ra hiện liền xuất hiện. Nói biến mất liền biến mất. Thần thú phượng hoàng. Tuyệt mệnh lính đại vương nhìn không được đánh cái dùng mình. Đây là cái gì? Tuyệt mệnh lính đại vương nhìn về phía sơ tranh trong tay kia là một cái xương chế bình tử. Không biết. Nữ nhân kia nói có thể đối phó ngươi. Tuyệt mệnh lính đại vương biệt khuất đáp. Ồ. Sơ tranh đem đồ vật thu, long tinh ném đi qua. Tuyệt mệnh lính đại vương nắm lấy long tinh, vẫn là nhắm mắt nói, đồ yếm cùng ta có thù. Trong hồng hoang nói cái gì thù, hắn giết thú cũng không phải con của ngươi. Ai còn chưa từng giết người khác mấy cái tiểu đệ, chém chém giết giết không phải bình thường mà ta thân là đại vương. Ngươi cũng có thể không phải. Ngắn gọn mấy chữ, tuyệt mệnh lính đại vương nghe ra ý uy hiếp. Tuyệt mệnh lính đại vương nắm chặt long tinh. Có chỗ tốt cầm, dù sao cũng so bỏ mệnh tốt a. Tuyệt mệnh lính đại vương mang theo thú trở lại trụ sở. Đại vương, ta nghe nói bọn hắn tới yêu nhiêu lập tức ra đón. Mang theo vài phần chờ mong. Như thế nào? Tuyệt mệnh lính đại vương liếc nhìn nàng một cái. Trầm giọng phân phó. Đem nàng bắt lại. Lập tức có thú tướng yêu nhiêu vây quanh. Yêu nhiêu kinh đến sắc mặt biến hóa. Đại vương ngươi cái này là ý gì? Tuyệt mệnh lính đại vương hướng mình vương tỏa ngồi xuống. Hướng phía sau nhìn lại. Yêu nhiêu giống như có cảm giác quay đầu lại. Màu ửng đỏ thân ảnh chậm rãi đến. Quang mang tại thân thể nàng bốn phía trải ra một tầng thiển thiển bạch quang. Cả người tựa hồ cũng đang phát sáng. Yêu nhiêu nghe nói nàng đã biến hóa. Bất quá không có tận mắt nhìn thấy. Lúc này trông thấy. Yêu nhiêu trong nháy mắt giữ chặt ngón tay. Ven vét đưa nàng bao phủ. Yêu nhiêu vẫn cảm thấy mình tại trong hồng hoang tuyệt đối được cho tuyệt mỹ. Thế nhưng là nàng không nghĩ tới. Nàng lại lốt như vậy nhìn. Đại vương. Ngươi lật lọng yêu nhiêu móng tay lõm vào trong thịt. Đè ép đáy lòng phẫn nộ. Quay đầu chất vấn tuyệt mệnh lính đại vương. Chúng ta nói xong. Ngươi tại sao muốn đổi ý? Yêu nhiêu kế hoạch phải hào hào. Nhưng là nàng không nghĩ tới. Tuyệt mệnh lính đại vương sẽ phản bội. Liên thủ con kia phượng hoàng tới đối phó chính mình. Tuyệt mệnh lính đại vương cũng không nghĩ a hắn có biện pháp nào hắn không muốn chết a bắt lại. Tuyệt mệnh lính đại vương phất tay. Yêu nhiêu nơi nào chịu thúc thủ chịu trói. Yêu nhiêu thực lực không tính thấp nhưng cũng không cao lắm. Cái kia gọi Đinh Thảo còn không tại bên người nàng. Đối đầu tuyệt mệnh lính đại vương nhiều như vậy các tiểu đệ. Có vẻ hơi phí sức. Yêu nhiêu rất nhanh liền bị đè vào trên mặt đất. Sơ tranh ngồi xổm trước gót chân nàng. Lấy ra cái kia xương chế bình tử. Đây là cái gì? Yêu nhiêu ánh mắt giống như tôi độc. Đáy lòng lửa giận khó nhịn. Ta cho là ta sẽ nói cho ngươi biết. Yêu nhiêu từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ. Sơ tranh vuốt vuốt cái kia xương bình, nửa ngày chậm rãi mà nói, không nói cho liền không nói cho. Sơ Tranh mở ra xương nắp bình, nắm vuốt yêu nhiêu cái cằm, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai rót vào trong miệng nàng. Đã không nói, vậy ta liền tự mình nhìn. Tuyệt mệnh lính đại vương. Thần thú đều hung tàn như vậy rồi đột nhiên có chút may mắn. Nàng trước đó không có đem cái đồ chơi này trực tiếp đút cho hắn ăn. Ngơ ngộ. Yêu nhiêu hoảng sợ giãy giụa. Nhưng mà phía sau thú tướng nàng theo đến xít sao. Sơ Tranh khiến cho yêu nhiêu toàn bộ nuốt xuống. Yêu nhiêu trong mắt hoảng sợ dần dần nồng đậm. Sơ Tranh buông nàng ra đứng dậy. Yêu nhiêu lập tức nôn ra một trận. Đáng tiếc vật kia không nhiều, lúc này đã hoàn toàn xuống dưới, nhả không ra. Yêu nhiêu bỗng nhiên ngẩng đầu. Một đôi mắt đẹp vằn vện tia máu oán độc lại giữ tợn trừng mắt Sơ Tranh. Như thế nhìn ta làm gì? Sơ Tranh khí định thần nhàn vòng ngực đứng đấy, thứ này không phải ngươi a. Yêu nhiêu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 100 chương 995 hồng hoang bá chủ 23 bất quá trong khoảnh khắc. Yêu nhiêu phẫn nộ oán độc trên mặt. Bắt đầu xuất hiện vẻ thống khổ. Đè ép nàng thú trần chờ buông nàng ra. Yêu nhiêu co quắp tại trên mặt đất. Sắc mặt đỏ lên. Móng tay nắm lấy cổ họng mình. Trên cổ trong nháy mắt xuất hiện vết máu. A Sơ Tranh có chút run rẩy hướng phía sau lui. À. Yêu nhiêu trong cổ họng phát ra đơn âm tiết tiếng kêu thảm thiết. Trên cổ vết máu dần dần nặng, đã bắt đầu máu thịt me bét. Nàng hận vì cái gì không nên dạng này. Hiện tại hẳn là nàng quỳ ở trước mặt mình, hẳn là nàng cầu mình bỏ qua nàng, mà không phải như vậy. Không đúng. Cái này không đúng, đại vương không xong, có thú từ bên ngoài chạy vào. Đại vương, có đằng xà đánh vào tới. Tuyệt mệnh lính đại vương thần sắc cổ quái, đằng xà không phải đều bị diệt tộc rồi đúng, đúng a, thế nhưng là bên ngoài cái kia chính là đằng xà a. Báo tin thú lắp bắp, lời nói đều nói không rõ. Tuyệt mệnh lính đại vương đáy lòng cuồng loạn. Cái này đều chuyện gì? Đằng xà tộc tới làm gì, đi xem một chút. Tuyệt mệnh lính đại vương mang theo các tiểu đệ chuẩn bị đi xem một chút. Kết quả bên kia chính là mấy cái thú nện xuống đến. Lăn đến tuyệt mệnh lính đại vương bên chân. Rừng cây phía trên, một bóng người lướt qua đến, rơi trên mặt đất. Cơ hồ là người kia rơi xuống đồng sự, Đồ Yếm cũng từ bên ngoài xông tới. Hai bên không hẹn mà gặp. Đồ Yếm lão đầu bảo a một tiếng. Đồ Yếm liếc hắn một cái. Thẳng đến Sơ Tranh bên kia. Tiểu Phượng Hoàng. Không có sao chứ, vừa rồi Sơ Tranh để hắn ở lại bên ngoài. Hắn vượt các loại vượt lo lắng. Nghe thấy tiếng đánh nhau. Liền thẳng đến bên này tới. Lúc này trông thấy Sơ Tranh khỏe mạnh. Đáy lòng của hắn tảng đá mới rơi xuống đất. Tuyệt mệnh lính đại vương nhận ra lão đầu. Đằng xà tộc tộc trưởng. Ngươi đến ta nơi này. Có chuyện gì? Đằng xà tộc tộc trưởng thay đổi không bao lâu. Đằng xà tộc liền diệt tộc. Cho nên ngoại giới cũng không hiểu biết. Ta không phải tới tìm ngươi. Lão đầu lăng lệ ánh mắt nhìn chằm chằm Đồ Yếm. Hận không thể đem hắn tháo thành tám khối. Rút gân lột ra. Lấy giải tâm đầu hận. Đây là tuyệt mệnh lính. Tuyệt mệnh lính đại vương địa bàn bị mạo phạm, tâm tình cũng khó chịu. Lão đầu thoáng tỉnh táo lại. Tuyệt mệnh lính bên trong hung thú đông đảo. Lúc này ở trận bất quá là một góc của băng sơn. Rất nhiều căn bản không có lộ diện. Nếu quả như thật náo đứng lên, đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Hắn là tìm đến Đồ Yếm báo thù, không phải đến trêu chọc tuyệt mệnh lính hung thú khác. Ta đằng xà tộc bị diệt, hung thủ ngay ở chỗ này, ta chỉ tìm hắn. Đằng xà tộc hung thủ Đồ Yếm. Tất cả thú ánh mắt rơi vào Đồ Yếm trên thân. Hứa là bởi vì Sơ Tranh tại, Đồ Yếm khó được giải thích một câu, đằng xà tộc bị diệt, không liên quan gì đến ta. Không phải ngươi là ai? Hắn tận mắt nhìn thấy. Còn có thể có lỗi ngươi không chỉ có giết ta toàn tộc, còn đoạt tộc ta thánh khí. Thánh khí ngay ở chỗ này. Hắn là cảm giác được thánh khí mới đuổi tới. Không phải ta. Đồ Yếm mặt âm trầm. Hắn không có giết đằng xà tộc, cũng không có cầm tới thánh khí. Hắn đi thời điểm thánh khí đã không thấy. Lão đầu căn bản không tin, không phải ngươi là ai? Lúc ấy liền ngươi ở nơi đó, còn ai vào đây đồ yếm? Cái này thật sự không có cách nào giải thích. A hai bên rằng co thời điểm bị đám người lãng quên ở phía sau yêu nhiêu bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Một tiếng này hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người, tính cả lão đầu cũng bị hấp dẫn tới. Yêu nhiêu trước đó đã giúp xoán vì tộc trưởng, còn như vậy có mang tính tiêu chí, lão đầu tự nhiên nhận biết nàng. Nhưng là ánh mắt của lão đầu chỉ ở trên người nàng dừng lại một hồi, liền rơi trên mặt đất xương trên bình. Lão đầu đưa tay, xương bình bay vào trong tay hắn. Đây là tộc ta đồ vật. Lão đầu ánh mắt nhìn về phía đồ yếm, giống như đang nói còn không thừa nhận là ngươi làm ra. Sơ tranh bá một cách chỉ hướng yêu nhiêu, nàng. Lão đầu trước đó trong mắt chỉ có đồ yếm, tựa hồ cách này mới nhìn rõ sơ tranh, nhíu mày lại. Sơ tranh là thần thú, vẫn là phượng hoàng, dĩ nhiên cùng đồ yếm đứng chung một chỗ. Tuyệt mệnh lính đại vương thấy thế, cũng phù họa, đúng vậy, thứ này là nàng. Lão đầu. Tuyệt mệnh lính đại vương nhìn một chút sơ tranh, chủ động giải thích. Đồ vật là yêu nhiêu giao cho hắn. Bản ý là muốn dùng tại sơ tranh trên thân. Lúc ấy yêu nhiêu nói cách dùng, cũng không phải sơ tranh đơn giản như vậy thô bạo trực tiếp cho rót hết. Kết quả hiện tại chính là sơ tranh cho yêu nhiêu mình dùng. Lão đầu so trước đó tỉnh táo một chút. Thứ này quả nhiên là nàng lấy ra. Tuyệt mệnh lính đại vương hừ lạnh, ta vì sao muốn lừa ngươi? Đồ yếm tại trong hồng hoang xưa nay không phủ nhận tự mình làm qua sự tình. Lần này hắn đột nhiên phủ nhận. Lão đầu suy nghĩ kỹ một chút, quả thật có chút kỳ quái, lúc ấy đồ yếm trên thân cũng không có mùi máu tươi. Hắn trông thấy đồ yếm đứng tại hiện trường phát hiện án. Liên tưởng trong hồng hoang sở tác sở vi. Rất tự nhiên liền đem hắn định là hung thủ. Lão đầu yêu cầu nhìn một chút yêu nhiêu. Sơ tranh không có ý kiến gì, cho hắn nhường ra đường. Lão đầu bay người lên trước. Cứu ta. Cứu ta. A, yêu nhiêu còn đang bắt mình, bất quá lúc này đã bắt đầu bắt mặt, một đảo tiếp một đảo vết máu. Lão đầu cư cao lâm hạ nhìn xem nàng. Thứ này là ngươi lấy ra yêu nhiêu tràn đầy máu tay. Nắm lấy lão đầu chân. Là ta. Là ta cầm. Cứu ta. Giải dược. Cho ta giải dược. Yêu nhiêu ý thức rất rõ ràng. Nàng không muốn bắt, có thể là không được, nàng khống chế không nổi. Lại tiếp tục như thế, nàng liền hủy khuôn mặt. Lão đầu trong lòng hơi chấn động một chút. Thân thể đều nhìn không được run rẩy. Ta đằng xà tộc cũng là ngươi giết không? Không phải. Yêu nhiêu phủ nhận cứu ta cho ta giải dược. Không phải ngươi giết. Lão đầu bất vi sở động. Yêu nhiêu cảm giác mình phải chết. Trong thân thể giống như là có vô số sâu kiến gặm cắn. Không phải ta. Yêu nhiêu dáng chống đỡ một trận. Cuối cùng không chịu đựng nổi. Thống khổ lắc đầu. Thật không phải là ta. Ta không biết. Ta chỉ là muốn cầm thánh khí, nhưng là chờ ta tỉnh táo lại, bọn họ đều đã chết. Yêu nhiêu hoàn toàn không nhớ rõ nàng cầm tới thánh khí về sau, làm cái gì. Thanh tỉnh về sau, trông thấy chính là kia thi thể đầy đất. Nhìn ta liền nói không phải ta. Đồ yếm làm. Sơ tranh chậm rãi chen vào nói. Lão đầu. Cái này trách hắn sao? Lúc ấy tình huống kia, hắn đã giận điên lên, đồ yếm thật vừa đúng lúc là ở chỗ này. Đồ yếm lực chú ý lại tại sơ tranh câu nói kia bên trên. Ta đồ yếm ba chữ, giống nước suối trong chảy đến đáy lòng của hắn. Lão đầu đáy mắt lửa giận lần nữa bốc cháy lên. Thánh khí đâu? Yêu nhiêu chỉ là đau đến kêu thảm. Không có trả lời lão đầu. Lão đầu một thanh đè lại yêu nhiêu. Thánh khí ở đâu? Yêu nhiêu có thể là không chịu nổi. Đau đớn trên thân thể. Gian nan ở trên người tìm tòi. Bang đương một trưởng dáng dấp xương cốt đến rơi xuống. Màu trắng xương cốt tròn hình, phía trên đánh khổng có điểm giống cây sáo. Lão đầu một tay lấy thánh khí nhặt lên cẩn thận xem xét một phen. Cứu ta. Yêu nhiêu nắm lấy lão đầu cầu cứu. Nàng thật sự cảm giác mình phải chết. Đau đến ngạt thở. Không chết được. Lão đầu hung tợn nói. Giải dược cho ta giải dược. Lão đầu đem yêu nhiêu đá văng. Hắn nhất tộc tộc nhân. Đều là nữ nhân này giết. hắn làm sao có thể cứu nàng xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 100 chương 996 hồng hoang bá chủ 24 lão đầu hiểu lầm Đồ Yếm. Lúc này nhìn Đồ Yếm ánh mắt có chút hư. Ngươi có phải hay không là nghĩ muốn cái kia Sơ Tranh dựa vào Đồ Yếm bả vai, thanh âm không nhẹ không nặng hỏi hắn. Đồ Yếm hoàn hồn, nhìn một chút Sơ Tranh. Thiếu nữ dựa vào nàng, tự nhiên lại tùy ý. Tay xuyên qua hắn khuỷu tay, nhẹ nhàng kéo. Tư thái tự dưng thân mật mập mờ. Đồ Yếm không biết Sơ Tranh đang hỏi cái gì trên tay hắn cái kia. Cái gì thánh khí? Nhìn xem xấu không kéo mấy. Vẫn là xương cốt làm. Đồ Yếm lần trước đi đằng xà tộc chính là vì cái này thánh khí. Hắn nắm chặt Sơ Tranh tay, nghe nói đằng xà tộc thánh khí có thể báo trước. Trên người hắn chú đằng xà tộc đều không thể giải, có lẽ từ cái kia thánh khí nơi đó có thể hỏi ra cái gì tới. Chỉ là không nghĩ tới, hắn tìm đi thời điểm xảy ra chuyện như vậy. Vậy ta cho ngươi đoạt tới. Sơ Tranh nói. Đồ Yếm giật mình trong lòng. Còn không có phản bác, Sơ Tranh đã buông ra hắn, hướng phía lão đầu đi qua. Cái kia cho ta mượn sử dụng. Lão đầu sửng sốt một chút, chỉ trong tay thánh khí. Sơ Tranh gật đầu. Lão đầu xong Đồ Yếm bên kia nhìn lại. Hạ giọng. Tiểu gia hỏa. Ngươi thế nhưng là thần thú. Ngươi đi cùng với hắn làm cái gì, ta không cùng thẻ người tốt cùng một chỗ. Còn đi cùng với ngươi sao? Sơ Tranh lặng lẽ liếc nhìn hắn. Có cho mượn hay không? Đây là thánh khí sao có thể tùy tiện loạn mượn. Bằng không thì ta tìm ngươi mượn cái gì? Nếu không phải thánh khí, ai mà thèm như thế một khối phá xương cốt. Nói hay lắm, có đạo lý. Ta không mượn đâu. Sơ Tranh đưa tay, nắm tay, trên mặt mười phần bình tĩnh. Vậy ta cũng chỉ có thể đoạt. Mặc dù Đồ Yếm con hàng này toàn hồng hoang đều muốn trừ chi cho thống khoái, nhưng là lúc trước hắn xác thực hiểu lầm hắn. Làm đền bù, lão đầu đồng ý mượn cho bọn hắn dùng. Các ngươi muốn hỏi cái gì? Lão đầu nói. Chỉ có thể ta tới hỏi. Bằng không thì kết quả của các ngươi liền sẽ giống như nàng. Thánh khí bên trong có sức mạnh bí ẩn khó lường. Đằng xà tộc có thánh khí tán thành, sẽ không nhận tổn thương. Nhưng là người bên ngoài, liền sẽ giống như yêu nhiêu. Nghĩ tới đây, lão đầu đáy mắt liền hiện lên một sợi sát khí. Hắn trước kia nghe trong tộc các trưởng bối nói qua. Thánh khí bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Vượt xa bọn họ. Tuyệt đối không thể để đằng xà tộc bên ngoài người sử dụng. Nhiều năm như vậy, thánh khí một mực tại đằng xà tộc. Cho dù có người muốn nhờ sử dụng, cũng là bọn hắn thay hỏi thăm. Cho tới bây giờ không ai tự mình động đậy thánh khí. Hắn không nghĩ tới cái này đại giới lớn như vậy. Đồ Yếm muốn hỏi trên người hắn chú. Lão đầu tựa hồ biết trên người hắn có chú, không có hỏi nhiều. Hắn ngồi xếp bằng xuống, hai tay trùng điệp hướng lên trên thánh khí thả trong lòng bàn tay. Sơ Tranh không biết lão đầu làm sao cùng thánh khí câu thông, nhưng là thánh khí rất nhanh liền có đáp lại. Màu trắng xương cốt bên trên, dần dần xuất hiện mặt sắc vết khắc. Hồng, hoang tận đầu. Đằng sau không có. Biểu hiện ước chừng có 30 giây, mặt sắc vết khắc dần dần biến mất. Vẫn là phải đi hồng hoang cuối cùng. Nơi nào bắt đầu nơi nào kết thúc. Tuyệt mệnh lính đại vương không hiểu rõ bọn họ đang nói cái gì. Chỉ muốn tranh thủ thời gian đưa những này kỳ kỳ quái quái thú rời đi. Hắn tuyệt mệnh lính còn muốn kinh doanh đâu, cái đồ chơi này tin được không? Sơ Tranh biểu thị chất vấn. Đột nhiên bị nghi ngờ nhà mình sinh khí. Lão đầu lập tức liền bị điểm nổ. Ngươi có thể chất vấn ta. Nhưng là không có thể nghi ngờ thánh khí. Sơ Tranh. Ta liền thuận miệng nói, không cần kích động như vậy. Đằng xà tộc thánh khí, không có sai lầm qua. Đồ Yếm cùng Sơ Tranh giải thích, nó đã nói như vậy kia hẳn là sẽ không sai. Chỉ là hồng hoang cuối cùng. Lão đầu thở phì phò cầm thánh khí đứng dậy. Kia là diệt tộc ta hung thủ. Ta có thể mang đi sao? Hắn chỉ yêu nhiêu. Yêu nhiêu lúc này toàn thân đều là máu, đã hôn mê bất tỉnh. Lão đầu rơi ở trên người nàng ánh mắt, như dao sắc bén, mang theo phẫn nộ cùng hận ý. Lão đầu mặc dù bị xoán vị, nhưng là đằng xà tộc bên trong rất nhiều hậu bối đều không biết. Những cái kia tộc nhân đều là hắn nhìn xem lớn lên. Một buổi ở giữa đều bị diệt, hắn làm sao không đau lòng, căm hận. Tùy ý. Lại không thể xử lý, nàng cầm cũng vô dụng. Cái kia. Tuyệt mệnh lính đại vương nhấc tay đặt câu hỏi. Nàng vì sao lại dạng này, cái kia xương trong bình là cái gì, đằng xà bí chế một loại thuốc. Hút vào về sau có thể khiến tạm thời mất đi hành động lực. Lão đầu nói đối với thần thú cùng hung thú đều hữu dụng. Yêu nhiêu là trực tiếp phục dụng, hậu quả so hút vào nghiêm nặng hơn nhiều. Bất quá sẽ không chết. Ta nghe nói. Lão đầu sờ lấy thánh khí, giọng điệu có chút chần chờ. Tiểu Phượng Hoàng ngươi qua đây, ta chỉ cùng ngươi nói. Lão đầu hướng Sơ Tranh vẫy gọi. Sơ Tranh không nhúc nhích, đừng gọi ta Tiểu Phượng Hoàng. Đồ Yếm đầu ngón tay rung động xuống. Ánh mắt chuyển qua Sơ Tranh trên thân. Cặp kia luôn luôn âm u con ngươi. Lúc này lộ ra một chút ánh sáng. Giống xuyên phá mây đen ánh nắng. Tiểu gia hỏa ngươi qua đây. Lão đầu sửa lại miệng. Lão nhân này không tức giận tức giận. Nhìn qua chính là một cái hiền lành vô hại lão nhân ra. Sơ Tranh buông ra Đồ Yếm, hướng phía hắn đi qua. Già đầu đeo nàng hướng bên cạnh đi vài bước, sợ Đồ Yếm nghe lén giống như. Kia hồng hoang cuối cùng cũng không phải cái gì nơi tốt, tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng cùng đồ chơi kia cùng đi chịu chết. Thần thú nên cùng thần thú chơi, cùng hung thú. Vẫn là trong hồng hoang công địch quấy hóa vào nhau làm cái gì. Sơ Tranh, ngươi biết nơi đó có cái gì, lão đầu, không phải nghe đồn có ma thú. Sơ Tranh, ngươi đều nói là nghe đồn. Lão đầu chèn họng hạ. Hắn đột nhiên rời đi chủ đề, ngươi biết đằng xà tộc thánh khí từ đâu tới sao? Sơ Tranh nể tình theo hỏi, nơi nào kia phiến trong sương mù. Lão đầu nói, đằng xà tiên tổ mang về. Đằng xà chú cũng là từ thánh khí bên trong học được. Nhưng là, ngươi biết đem thánh khí mang ra vị kia tiên tổ cuối cùng như thế nào sao, chết rồi? Đương nhiên chết, cái này còn phải nói sao, đều nói là tiên tổ xem ở cùng là thần thú. Nàng vẫn là hồng hoang duy nhất phượng hoàng phần bên trên. Lão đầu nhịn một chút. Vị kia tiên tổ đem thánh khí mang về không bao lâu, lại đột nhiên nổi cơn điên. Lão đầu thanh âm trầm thấp. Không đợi ta chế phục hắn. Vị kia tiên tổ đột nhiên liền tắt thở. Toàn thân sinh cơ đều bị rút khô đồng dạng. Kia phiến trong sương mù có cái gì, nhưng tuyệt đối không phải ma thú. Đằng xà tộc cái kia thần bí khó dò chú. Thánh khí. Còn có trong hồng hoang không ít ẩm chứa lực lượng khổng lồ đồ vật. Đều đến từ kia phiến sương mù. Lão đầu nói đến đây, dừng lại, châm trước hạ ngôn ngữ, chậm rãi lên tiếng. Ngươi còn nhỏ, không muốn trộn lẫn những việc này, ngươi về sau sẽ có rộng lớn hơn thiên địa. Thần thú sinh ra cũng không dễ dàng. Chớ nói chi là giống nàng dạng này, lẻ loi trơ trọi một con phượng hoàng. Chỉ cần nàng cố gắng tu luyện, về sau trong hồng hoang nhất định có nàng một tịch chi vị. Sơ Tranh hướng Đồ Yếm bên kia nhìn lại, ngữ điệu nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng là ta nghĩ cho hắn một mảnh rộng lớn thiên địa. Lão đầu. Thần thú cùng hung thú là không có kết cục tốt, tể đều không sinh ra đến, lão đầu chẳng qua là cảm thấy phượng hoàng khó được. Mở miệng khuyên bảo. Đáp Sơ Tranh không nghe. Hắn cũng không nói. Mang theo yêu nhiêu rời đi. Xuyên nhanh nam thần có chút cháy 100 chương 997 hồng hoang bá chủ 25 hồng hoang cuối cùng. Mỏng manh sương mù bao phủ biên giới núi đá cây cối, đứng sừng sững ở bên kia, lờ mờ. Lại hướng phía trước nhìn lại cũng chỉ còn lại có một mảnh trắng xóa. Sơ Tranh đứng tại trên gò núi, nhìn ra xa bên kia. Lúc này sắc trời dần tối, nàng cũng không có ý định tiếp tục đi lên phía trước. Tiểu Phượng Hoàng bây giờ quay đầu còn kịp. Đều đi đến nơi đây, không đi vào chẳng phải là đi không. Sơ Tranh có thể không có ý định từ bỏ. Đồ Yếm nếu có thể khuyên động Sơ Tranh, hiện tại hắn cũng sẽ không đứng ở chỗ này. Sơ Tranh tại phủ cận tìm chút ăn, đầu uy xong Đồ Yếm, liền mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Đồ Yếm. Dọc theo con đường này, mỗi đến tối, nàng cứ như vậy nhìn xem hắn. Ngay từ đầu Đồ Yếm không có rõ ràng. Về sau kịp phản ứng. Chỉ cần hắn biến trở về bản thể thiếu nữ lập tức liền xét lại gần, hướng trong ngực hắn chui, sau đó chà đạp lông của hắn. Nàng cứ như vậy thích trên người hắn mao sao. Đồ yếm bất đắc dĩ biến trở về bản thể, chủ động đem Sơ Tranh ôm đến trên thân. Hắn nhìn về phía kia phiến sương mù, tiểu phượng hoàng, chúng ta có lẽ sẽ chết ở bên trong. Cùng ta chết ngươi không nguyện ý sao? Sơ Tranh sờ lấy mao mao, thuận miệng ứng. Ngươi muốn cùng ta chết cùng một chỗ sao? Ngươi chỉ có thể cùng ta chết cùng một chỗ. Đồ yếm đột nhiên cảm thấy bọn họ căn bản không phải là đang nói một vấn đề. Không đúng, tại sao muốn thảo luận có chết hay không vấn đề này? Bóng đêm dần dần sâu. Sương mù bị gió thổi nổi gợn sóng. Biên giới nông cạn trong sương mù, đứng xứng cái bóng còn như ruột mị, chợt nhìn có chút dọa người. Đồ yếm ôm Sơ Tranh, nằm tại trên gò núi dưới một thân cây. Hình ảnh kia có điểm giống cự hình họ mèo động vật, ngửa mặt nằm trong ngực nằm sấp cái màu ửng đỏ váy áo thiếu nữ. Tại cái này trong hoang dã, hình tượng dị thường hài hòa. Đồ yếm không ngủ. Hắn một cái móng vuốt ôm trong ngực thiếu nữ. Phòng ngừa nàng xoay người lăn xuống đi. Một loại khác móng vuốt sờ lấy trên cánh tay của mình mau. Không có cảm giác gì. Nàng làm sao lại như vậy thích sờ răng rắc? Đồ yếm lông xù lỗ tai dựng thẳng lên cẩn thận nghe ngóng. Kia một tiếng rất nhỏ bé, giống như là gió thổi phồng lên. Có thú tới. Sơ Tranh thanh âm tại đồ yếm vang lên bên tai. Đồ yếm hơi kinh hãi. Làm sao ngươi biết? Ngươi đã tỉnh dẫm lên ta bày ra đồ vật. Sơ Tranh yêu nguyên vé vào trong ngực hắn. Chỉ là nâng ra tay. Thủ đoạn ở giữa ngân quang đổ xuống. Tinh tế ngân tuyến thuận mặt đất. Kéo dài hướng nơi xa. Mỗi cái phương hướng đều có. Đồ yếm. Sơ Tranh đầu ngón tay móc ra ngân tuyến, giữ chặt, hướng bên này kéo một cái. A, trong đêm tối một tiếng thấp giọng hô. Tiếp lấy một bóng người bị dắt lấy hướng bên này tới. Đồ yếm tại bóng người kia đến trước đó, khôi phục hình người. Cho nên lúc này Sơ Tranh bị hắn ôm vào trong ngực. Không có mềm hồ hồ mau mau, Sơ Tranh trong nháy mắt thanh tỉnh có chút táo bạo nhìn về phía đập xuống đất người. Ân, cũng có mau. Trên đất không là người khác, chính là trước kia tại phiên chợ Hồng Tiêu. Nàng có chút chật vật ngồi dưới đất. Màu đỏ da lông vừa vặn che lại nàng bẹn đùi. Lúc này một cặp chân dài thẳng tắp hoàn mỹ. Để cho người ta muốn hảo hảo quan sát một phen. Hồng Tiêu. Đồ yếm trầm giọng bảo nàng. Hồng Tiêu ngước mắt. Đối đầu đồ yếm ánh mắt. Đáy mắt lộ ra mấy phần ngoài ý muốn. Lại bất mãn thở ngụm khí. Tại sao là ngươi này xui xẻo đồ chơi? Hồng Tiêu cùng đồ yếm tại trong hồng hoang đều tính ra tên. Chỉ bất quá đồ yếm danh khí lớn hơn. Hai người này nhận biết không có gì kỳ quái. Hồng Tiêu ánh mắt chỉ ở đồ yếm trên thân dừng lại chốc lát, bá một cái chuyển tới Sơ Tranh trên thân. Nàng chăm chú nhìn trong chốc lát, một lát sau nói, Phượng Hoàng sau khi biến hóa đẹp mắt như vậy à. Sơ Tranh không có lên tiếng âm thanh, đồ yếm cũng không nói chuyện. Hồng Tiêu tự chuốc nhục nhã, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, ngón tay bất động thanh sắc sờ lên mắt cá chân. Vừa rồi có cái gì quấn lấy nàng? Nàng cực nhanh sờ một vòng, kết quả cái gì đều không có sờ đến, đành phải đứng dậy. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đồ yếm trong giọng nói có sát khí. Hồng Tiêu lui ra phía sau một bước, bảo trì khoảng cách an toàn. Sơ Tranh từ đồ yếm trong ngực nhảy xuống. Giữa lông mày lãnh ý dần dần lên. Ngươi đi theo chúng ta làm cái gì? Ai nói ta đi theo các ngươi? Hồng Tiêu phản bác. Sơ Tranh nhìn xem trên người nàng mau mau. Tỉnh táo ngấm lại thẻ người tốt có càng nhiều mau mau. Nếu không phải nàng xuất hiện, hiện tại mình còn nằm tại mau mau bên trên. Lập tức nhìn Hồng Tiêu càng không vừa mắt. Từ tuyệt mệnh lính ra, ngươi vẫn đi theo chúng ta. Đồ yếm nhíu mày. Hắn không có phát giác được. Hồng Tiêu cười khẽ, khuôn mặt vũ mị. Ôi, ngươi là Phượng Hoàng a, cái mũi làm sao như vậy linh. Ta nhìn thấy Hồng Tiêu lúc ấy đi theo xa cùng một đoạn cũng không gặp nàng làm cái gì. Sơ Tranh liền lười nhác quan tâm nàng. Sơ Tranh mặt không biểu tình. Đem vừa rồi vấn đề lại hỏi một lần. Làm theo chúng ta cái gì? Hồng Tiêu đầu ngón tay phủi phủi trên thân bùn đất. Thông hướng nơi này liền một con đường như vậy. Chỉ có thể coi là chúng ta cùng đường. không tính đi theo đi. Động tác của nàng tùy ý, thế nhưng là bị nàng làm được, thì có một cỗ yêu nhiêu vũ mị, có thể câu người. Ồ, Sơ Tranh đột nhiên nổi lên. Hồng Tiêu tuy có phòng bị, có thể trước đó nàng đã bị Sơ Tranh đánh qua, nơi nào có thể đánh thắng Sơ Tranh. Sơ Tranh đưa nàng đè xuống đất, thừa cơ sờ soạng một cách trên người nàng mau. Không có thể người tốt mềm. Khục khục. Hồng Tiêu bị trên đất bùn đất sang đến. Gương mặt dán đá vụn mặt đất. Nàng có chút khó khăn quay đầu. Trước đó ta tốt xấu cho ngươi cung cấp quá tuyến tác. Ngươi đối với ta như vậy. Chúng ta là giao dịch. Sơ Tranh đánh gãy nàng. Hồng Tiêu. Có xấu hổ hay không ngươi đạp ngựa đều đánh cho ta không thể hoàn thủ. Hồng Tiêu tỉnh táo lại. Ta biết các ngươi nghĩ vào bên trong. Dựng cách băng. Dựa vào cái gì bằng ta có thể mang các ngươi đi vào. Hồng Tiêu nụ cười lại khôi phục tự tin. Sơ Tranh bất vi sở động, đã như vậy, ngươi đều có thể mình đi vào. Cùng chúng ta dựng cái gì băng xem xét thì có âm mưu. Ngươi lợi hại a. Hồng Tiêu cũng không che giấu. Nói thẳng, tình huống bên trong rất phức tạp. Nhưng là ta dẫn đường. Có thể mang các ngươi đi một đoạn. Chúng ta theo như nhu cầu. Ta không đáp ứng đâu. Hồng Tiêu vứt xuống miệng. Vậy ta lại đánh không lại ngươi. Ngươi không đáp ứng. Ta cũng không thể thế nào. Ngươi đi vào muốn làm cái gì? Hồng Tiêu không nói. Một lát sau, nàng tiếu tiếu tìm ít đồ. Sơ Tranh không tín nhiệm nữ nhân này. Nhưng là nàng vẫn là buông nàng ra. Hồng Tiêu đứng lên. Thế nào? Ngươi đồng ý không? Trong này tình huống như thế nào? Sơ Tranh không có lập tức đáp ứng. Ngược lại hỏi nàng một vấn đề. Hồng Tiêu dưới đáy lòng làm so đo, suy đoán Sơ Tranh đây là cho nàng cơ hội. Thế là nàng mở miệng nói. Những này sương mù là sống. Bọn nó sẽ thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm tiến vào thân thể bên trong. Đương nhiên chỉ cần biết có phòng bị, những này sương mù liền lấy ngươi không có cách. Dạng này trạng thái, bọn nó không có lực công kích. Ngấm lại những cái kia sương mù ở khắp mọi nơi, từ làn da, miệng mũi tiến vào trong thân thể. Trong hồng hoang thú cũng không biết điểm này, tiến vào trong sương mù liền trở thành những này sương mù món ăn trong mâm. Hồng Tiêu không có nói tiếp đi. Ngươi đồng ý, chuyện về sau ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. A, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu, nguyệt phiếu đến A hướng vịt xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 100 chương 998 hồng hoang bá chủ 26 tác giả. Mặt linh sương mù buổi sáng cùng ban đêm nồng nặng nhất. Giữa trưa nhất mỏng manh. Tiến vào trong sương mù cơ hồ liền không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hồng Tiêu dùng dây nhỏ đem ba người buộc chung một chỗ, phòng ngừa phân tán. Sau khi tiến vào toàn bộ thế giới đều yên lặng như tờ, chỉ có thể nghe thấy người bên cạnh lẫn nhau tiếng hít thở. Sơ Tranh nắm chặt Đồ Yếm tay. Bọn họ hướng phía trước đi không bao lâu, Đồ Yếm đột nhiên liền không thích hợp đứng lên. Đồ Yếm kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể đi theo đi xuống. Đồ Yếm muốn nói cái gì, thế nhưng là trong thân thể cố lực lượng kia thế tới mãnh liệt, hắn không cách nào nói ra miệng. Hồng Tiêu nghe thấy động tĩnh theo dây nhỏ đổ về đến, hắn chú phát tác. Lúc nào phát tác không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này. Hắn còn có thể đi sao? Đồ Yếm cả người đều mềm tại trong ngực nàng, nơi nào còn có thể đi. Sơ Tranh ôm hắn lên đến, đi thôi. Thanh âm bình tĩnh lãnh đảm. Nghe không ra hỉ nộ sương mù che đậy kín Hồng Tiêu trên mặt cổ quái. Nàng liền không lo lắng sao? Hồng Tiêu phía trước dẫn đường. Sơ Tranh cảm giác dưới chân dẫm lên rất nhiều đồ vật để ngổn ngang. Nhưng nhìn không gặp. Cũng không biết là cái gì. Cái này trong sương mù đến cùng có cái gì? Sơ Tranh hỏi trước mặt Hồng Tiêu. Hồng Tiêu thanh âm xuyên thấu qua sương mù truyền đến, cái gì cũng không có. Giống như là biết Sơ Tranh nghi hoặc bình thường. Trong sương mù cái gì cũng không có. Nhưng là bình thường thú đều không thể xuyên qua mảnh này sương mù. Hồng hoang đám tiền bối. Biết được mảnh này sương mù nguy hiểm. Cho nên chuyển ra bên trong có ma thú. Là vì phòng ngừa mọi người mù quáng tiến vào. Không có mệnh. Sơ Tranh. Tình cảm cách này lời đồn. vẫn là vì hậu đại hồng tiêu. Chân chính vật hữu dụng ở bên trong. Các ngươi thứ muốn tìm cũng ở bên trong. Bên trong có cái gì di tích? Sơ tranh. Có hồng tiêu dẫn đường. Xác thực cái gì ngoài ý muốn đều không có phát sinh. Rất nhanh liền xuyên qua mảnh này sương mù. Trước mắt tia sáng dần dần rõ ràng. Nhưng mà hiện lên hiện tại bọn hắn trước mặt đồ vật là một đầu cơ hồ không cách nào vượt qua vực sâu. Vực sâu đối diện vẫn là sương mù, bất quá rất nông cạn. Có thể mơ hồ trông thấy trong sương mù đứng sừng sững lấy đồ vật. Sơ tranh ngay lập tức đi xem đồ yếm. Hắn dựa vào mình bả vai. Sắc mặt tái nhợt. Lông mày gấp vặn. Nhìn qua rất khó chịu. Hồng tiêu đứng tại vực sâu bên cạnh. Nhìn về phía bờ bên kia. Cái này vực sâu phổ thông thú không cách nào vượt qua. Chim muôn cũng vô pháp chuyến bay. Bọn họ không cách nào đến vực sâu đối diện. Sơ tranh cực nhanh đem bốn phía dò xét xong. Cho nên hồng tiêu quay đầu. Ngươi là thần thú phượng hoàng. Có lẽ ngươi có thể bay qua. Sơ tranh thần thú không chỉ ta một con. Nhưng là thần thú chim muôn loại. Bây giờ hồng hoang chỉ có ngươi. Hồng tiêu nhíu mày. Ngươi không giống. Ngươi không giống. Đồ yếm cũng cùng nàng nói qua mấy chữ này. Mẹ cũng là bởi vì không giống bị hồng hoang thú mơ ước từng cách đều muốn uống máu của ta. Đã không cách nào quá khứ kia đằng xà tộc đồ vật là từ đâu tới sơ tranh hỏi ra nghi vấn của mình. Hồng tiêu cười khẽ. Chỉ hướng bọn họ ra kia phiến sương mù. Vừa rồi tại bên trong ngươi dấm lên không ít thứ a sơ tranh gật đầu. Hồng tiêu nói chính là những vật kia bất quá ở trong đó đều là mảnh vỡ không hoàn chỉnh. Cho nên đằng xà tộc không cách nào giải khai đồ yếm trên thân chú. Là bởi vì học nghệ không tinh nếu để cho đằng xà tộc biết. Bọn họ phụng làm thánh khí đồ vật. Chỉ là rác rưởi. Không biết sẽ là cái gì cuộc diện. Làm sao ngươi biết nhiều như vậy? Hồng tiêu hướng sơ tranh ném cái mặt mày bí mật. Trong hồng hoang thú đông đảo ai còn không có mấy cái bí mật. Sơ tranh. Sơ tranh cúi đầu nhìn một chút đồ yếm. Nàng thanh âm đè thấp, mang theo lãnh ý, ngươi xác định bên trong có vật của ta muốn. Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Hồng tiêu Phật hạ bên tai tóc xanh. Mị nhãn như tơ. Ngươi không tin cũng không quan hệ. Bất quá ta nhìn hắn. Sắp chống đỡ không nổi đi đâu. Sơ tranh ánh mắt chìm xuống. Hồng tiêu có ý tứ là nàng biến trở về bản thể, nhìn có thể hay không bay qua. Hồng tiêu cũng chỉ là ôm nếm thử thái độ, tựa hồ cũng không phải là rất chắc chắn, nàng nhất định có thể quá khứ. Đại khái chính là ôm thà giết lầm một ngàn cũng không thể bỏ qua một cái tâm thái. Sơ tranh đem đồ yếm buông ra, đơn tay ôm lấy. Ta giúp ngươi xem không cần. Sơ tranh cự tuyệt hồng tiêu hỗ trợ. Nàng không biết hồng tiêu mục đích, hiện tại bọn hắn bất quá là lợi dụng lẫn nhau. Lúc này, nàng làm sao có thể đem đồ yếm giao cho nàng? Hồng tiêu cười cười, lui qua một bên. Sơ tranh không có biến trở về bản thể ý tứ. Bàn tay nhẹ giơ lên. Ngân quang từ trong tay áo bay ra. Rơi vào vực sâu biên giới. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hướng trên vực sâu không lan tràn ra ngoài. Hồng tiêu trong con ngươi ngân quang lấp lóe trên vực sâu, màu bạc cầu ánh sáng đang từ từ hiện hình. Hồng tiêu đáy lòng bị những cái kia ngân quang rung động. Đây là thần thú phượng hoàng lực lượng sao? Không đúng, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua con kia thần thú. Có thể có sức mạnh như vậy. Liền hồng tiêu trong đầu mấy cái này năm tháng chuyển xong công phu, màu bạc cầu ánh sáng đã hoàn thành. Ngươi cái này. Hồng tiêu gặp sơ tranh dự định đi lên, gọi lại nàng, không có vấn đề sao? Sợ hãi ngươi có thể không được. Hồng tiêu. Hồng tiêu nắm tay buông ra, lại nắm chặt. Thật vất vả có một cơ hội như vậy. Hồng tiêu lập tức đuổi theo kịp sơ tranh, vừa đạp lên thời điểm, hồng tiêu trong lòng đều đi theo trầm xuống. Nhưng là dưới chân rất nhanh liền dẫm lên thực chỗ. Cùng mặt đất không có gì khác biệt. Hồng tiêu ngẩng đầu nhìn lại. Sơ tranh đã đi ra một khoảng cách. Nàng dẫm qua ngân quang. Sẽ xuất hiện ba động. Tràn ra một vòng gợn sóng. Phá lệ thật đẹp. Hồng tiêu cẩn thận đi vài bước, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới theo sau. Cái này không cách nào vượt qua vực sâu tại nàng nơi này, lại đơn giản như vậy. Đi đến vị trí trung tâm, Hồng Tiêu rõ ràng cảm giác được một cỗ sức kéo. Muốn đưa nàng hướng xuống mặt rồi, nhưng là nàng đứng tại màu bạc cầu ánh sáng bên trên, không cách nào rơi xuống. Chỉ bất quá đi có chút phí sức. Hồng Tiêu hướng phía sau nhìn một chút, cái này xem xét kém chút sợ hãi đến hồn cũng bị mất. Cầu tải biến mất. Tốc độ thật nhanh. Hồng Tiêu nhanh đi đuổi theo Sơ Tranh, tại cầu biến mất một khắc cuối cùng, Hồng Tiêu rơi trên mặt đất. Nàng lui về sau mấy bước, nhìn xem một điểm cuối cùng ngân quang ẩn vào trong không khí. Kém một chút. Hồng Tiêu thở mấy hơi thở, bình phục hảo tâm tình quay đầu đi xem Sơ Tranh. Gặp nàng đang đánh giá bốn phía, ra giải thích rõ. Trong này không có có cái gì, ngươi không cần như thế cảnh giác. Nơi này nguy hiểm chính là những này sương mù cùng cái này không cách nào vượt qua vực sâu. Sơ Tranh hướng trong sương mù nhìn lại. Những này sương mù cùng bên ngoài sương mù đồng dạng, những này sương mù chính là phổ thông sương mù. Hồng Tiêu khôi phục cái kia trương dương vũ mị dáng vẻ, không cần lo lắng. Hồng Tiêu mặc dù nói như vậy, nhưng Sơ Tranh vẫn là đem đồ yếm bảo vệ. Vạn nhất cái đồ chơi này lừa nàng đây này, Sơ Tranh hướng phía trong sương mù đi. Hồng Tiêu đuổi theo nàng. Nông cạn trong sương mù, cái thứ nhất đứng sững bóng đen dần dần rõ ràng. Kia là một tấm bia đá. Bất quy tắc, giống như là từ thiên địa ở giữa rớt xuống cắm ở đây. Bia đá rất bóng loáng. Vị trí giữa có một cái vung hướng trống chỗ, trừ cái đó ra cái gì cũng không có. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 100 chương 999 hồng hoang bá chủ 27 tác giả. Mặt linh dạng này bia đá thường cách một đoạn khoảng cách thì có một cái. Vừa rồi tại đối diện trông thấy bóng đen chính là những bia đá này. Cao lớn bất quy tắc. Mỗi một tấm bia đá ở giữa đều có cái gì. Có là một khối xinh đẹp thủy tinh. Có là một khối không đáng chú ý tảng đá. Có là nhưng là đầu gỗ. Thậm chí còn có một gốc nhìn qua sinh động như thật thực vật. Nhưng cũng có cùng khối đá thứ nhất bia đồng dạng, phía trên là không, giống như là bị người khác lấy mất. Hồng Tiêu vòng ngực nhìn xem trên tấm bia đá đồ vật. Những vật này đều ẩn chứa có lực lượng cường đại. Đằng xà tộc thánh khí chỉ là mảnh vỡ. Thì có lực lượng như vậy. Ngươi suy nghĩ một chút những này hoàn chỉnh. Những này không có đi nơi nào, Hồng Tiêu chỉ vực sâu đối diện. Bể nát. Rơi xuống thời điểm liền tán ở bên ngoài. Bị một chút đánh bẫy đánh bạ xông tới một chút thú nhặt được. Còn may mắn mang theo ra ngoài. Thế là thì có giống đằng xà tộc như thế. Đây là địa phương nào? Hồng Tiêu nhìn qua bia đá, giống như lâm vào hồi ức. Không biết. Hắn cùng ta nói, nơi này là thần ban cho chi địa, hồng hoang hình thành sơ kỳ, nó liền tồn tại. Thật giống như sáng tạo hồng hoang thần, đồng thời sáng tạo ra những vật này. Về sau. Chờ sau này hồng hoang thú mạnh lên, nơi này sẽ thành bọn họ tìm kiếm vũ khí địa phương. Hắn là ai? Hồng Tiêu ánh mắt thu vào, cười nói, không thể nói cho ngươi nha. Nơi này rất lớn, ngươi tự mình tìm đi. Ta không trở về, ngươi đi đến lúc đó không cần chờ ta. Sơ Tranh. Ta cũng không nói muốn dẫn ngươi trở về à? Hồng Tiêu hướng phía trong sương mù đi. Thân ảnh sắp biến mất thời điểm. Nàng dừng lại. Ngươi muốn tìm cùng ngươi tại đằng xà tộc trông thấy cái kia thánh khí không sai biệt lắm đồ vật. Tí tách có tiếng nước. Đồ yếm ý thức chìm chìm nổi nổi, không biết thanh âm kia là hiện thực vẫn là mộng cảnh. Không biết qua bao lâu, đồ yếm cảm giác ý thức của mình rốt cuộc tại trầm phù bên trong bắt lấy cái gì, ngừng lại. Hắn hơi thích ứng dưới, mạn mạn mở mắt ra. Tia sáng có chút tối, nhưng là có thể thấy rõ hoàn cảnh bốn phía. Hắn dựa vào một tấm bia đá, bốn phía tràn ngập sương mù. Nơi này không có nước. Hắn mê man ở giữa không ngừng nghe thấy tiếng nước là cái gì, nghe nhầm sao? Đồ yếm tiến vào nơi này sau ký ức. Mạn mạn khôi phục. Hắn ngủ mê bao lâu? Tiểu phượng hoàng đồ yếm khẩn trương kêu một tiếng. Kêu cái gì? Thanh âm từ bia đá đằng sau truyền đến. Đồ yếm lập tức đứng dậy chuyển tới bia đá sau. Sơ Tranh đứng tại bia đá đằng sau. vòng ngực nhìn qua bia đá. Hắn tới. Sơ Tranh liền thu tầm mắt lại. Lánh lánh đảm đảm nhìn qua. Cảm giác thế nào Đồ Yếm sườn sốt một chút. Một lát sau mới phản ứng được. Hắn cúi đầu nhìn mình tay, trước đó thân thể tổng giống như là bị thứ gì trói buộc, bây giờ lại không cảm giác được. Chú giải rồi Sơ Tranh sờ lên cằm, một mặt nghiêm túc gật đầu khoe khoang, xem ra ta còn rất lợi hại. Đồ Yếm, Tiểu Phượng Hoàng, làm sao giải? Đồ Yếm bắt lấy Sơ Tranh tay. Sơ Tranh chỉ trên tấm bia đá kia nửa khối xương, dựa vào nó. Kia nửa khối xương khảm nạm tại trong tấm bia đá ở giữa, lung lay sắp đổ. Ngươi không sao chứ? Đồ Yếm lông mày gấp vặn. Ta có thể có chuyện gì? Ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Đồ Yếm truy vấn. Sơ Tranh không hiểu thấu, ngươi nghĩ như vậy ta có việc? Đồ Yếm. Hắn không phải ý tứ kia. Hắn chẳng qua là cảm thấy cái này chú không giống dễ dàng như vậy giải. Thế nhưng là Sơ Tranh nhìn qua lại không có gì thường gì. Đồ Yếm không xác định là không phải mình là nghĩ nhiều. Được rồi, chúng ta ra ngoài đi. Sơ Tranh lôi kéo Đồ Yếm rời đi. Hồng Tiêu đâu ai biết. Vốn chính là nửa đường kết nhóm, ai quan tâm nàng, thẻ người tốt đều đủ ta bận rộn. Sơ Tranh lôi kéo Đồ Yếm rời đi. Liền tại bọn hắn đi ra không bao xa. Khảm nạm tại trên tấm bia đá nửa khối xương. Rơi xuống mặt đất. Ùm ụt lăn đến dưới tấm bia đá. Xương cốt bên trên mơ hồ có thể thấy được vết máu. Xương mù phất qua che cản xương cốt, cũng che cản bia đá. Đồ Yếm nhíu mày dò xét bốn phía bia đá. Sơ Tranh đi không nhanh. Xương mù từ bên người nàng lướt qua. Thân ảnh đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Tiểu Phượng Hoàng, đây là địa phương nào? Đồ Yếm đánh vỡ giữa hai người trầm mặc bầu không khí. Hồng Tiêu nói là thần ban cho chi địa, là trong hồng hoang về sau thú chuẩn bị. Sơ Tranh bình tĩnh đem Hồng Tiêu đơn giản thuật lại một bên. Lại hỏi hắn. Ngươi có muốn hay không tìm tiện tay vũ khí? Đồ Yếm nhìn về phía những bia đá kia. Hắn không tin ngoại lực, hắn càng tin tưởng mình lực lượng. Sơ Tranh đi đến sương mù, đến vực sâu biên giới. Nàng quay đầu nhìn lại kia một mảnh sương mù, một lát sau thu tầm mắt lại, đưa tay ôm Đồ Yếm eo. Đồ Yếm bị ôm đến đột nhiên. Đặt ở bên hông hắn tay. Giống như là liệu nguyên lửa. Hắn cực kỳ mất tự nhiên. Thấp giọng bảo nàng. Tiểu Phượng Hoàng, Sơ Tranh không nói một lời đem hắn mang đi ra ngoài. Trở về vẫn là phải đi ngang qua Tuyệt Mệnh Lính. Tuyệt Mệnh Lính đại vương biết được tin tức. Hận không thể xếp hàng vui vẻ đưa tiễn. Hy vọng Sơ Tranh cũng không tiếp tục muốn đến nơi đây ảnh hưởng đến kinh doanh. Chúng ta đi nơi nào? Đồ Yếm hỏi Sơ Tranh. Đi nơi nào vấn đề này? Vẫn thật không nghĩ tới qua. Thân là thú, bốn biển là nhà. Sơ Tranh chấn định hỏi lại, ngươi muốn đi nơi nào? Đồ Yếm suy nghĩ một chút. Trước tiên tìm một nơi tạm thời đặt chân. Có thể chứ? Đồ Yếm cũng không dám cứ như vậy định ra đi nơi nào. Sơ Tranh gật đầu, đi thôi. Rời đi Tuyệt Mệnh Lính phạm vi, Sơ Tranh cùng Đồ Yếm ở một cái phiên chợ phủ cận ở lại. Không bao lâu Sơ Tranh chỉ nghe thấy một chút nghe đồn. Vẫn là liên quan tới nàng, so trước đó càng kỳ quái hơn. Nói máu của nàng có thể trường sinh bất lão, khởi tử hồi sinh. Sơ Tranh, ta làm sao không biết mình có cái này công hiệu? Đến cùng là cái nào cẩu vật truyền ra? Thế là Sơ Tranh vừa xuất hiện liền bị chúng thú thân thiết chào hỏi một lần. Mặc dù đánh không thắng Sơ Tranh, thế nhưng là luôn có thú cảm thấy mình có lẽ may mắn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Thế là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên thú, chỉ tăng không giảm. Trong hồng hoang phần lớn thú tuổi thọ cũng không tính là dài. Cho dù là thần thú hung thú, nếu như không cố gắng tu luyện cũng gặp phải tử vong. Hiện tại có một cơ hội như vậy bày ở trước mắt, làm sao không lệnh thú tâm động. Tăng thêm Sơ Tranh cùng Đồ Yếm tại một khối, lại tăng thêm một bộ phận tiềm ẩn địch nhân. Nhưng là theo Sơ Tranh xử lý thú càng ngày càng nhiều. Kiến thức đến nàng hung tàn. Đuổi theo thú ngược lại là ít đi không ít. Sơ Tranh hung danh lan xa. Chẳng mấy chốc sẽ cùng Đồ Yếm nổi danh. Nàng một con thần thú, làm sao cùng đồ yếm ở cùng một chỗ, còn có hay không thân là thần thú tự giác. Nói không chừng là đồ yếm đem nàng bắt đâu cái sắm, nghe nói đoạn đường này đều là nàng động thủ. Đồ yếm không có động thủ, không có, chính là nàng một người động thủ. Ta nhìn nàng chính là cùng đồ yếm một đám, ngươi nhìn nàng đều giết nhiều ít thú. Đúng a, thần thú nào có như thế làm sát kẻ vô tội. Dạng này ngôn luận nhiều vô số kể. Rõ ràng là các ngươi trước tìm ta phiền phức, bây giờ lại nói là ta làm sát kẻ vô tội. Bắt ruột chính là bọn ngươi, thả ruột cũng là các ngươi. Làm sao lại như vậy, có thể đâu, sơ tranh đáy lòng mặc dù đem những này người đâm tiểu nhân mắng cẩu huyết lâm đầu. Nhưng trên thực tế cũng không có hành động gì. Nhưng là đồ yếm liền không có nhiều như vậy lo lắng. Chỉ cần bị hắn nghe thấy, hơn phân nửa không có kết cục tốt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 100 chương 1000 hồng hoang bá chủ 28 tác giả. Mặt linh các ngươi có hết hay không, sơ tranh nhìn lên trước mặt ngăn chặn mình nhóm lớn thú. Hai đầu lông mày lãnh ý giống như là ngưng kết hàn xương. Khiến người cảm thấy lạnh lẽo ba thước. Bên kia thú trần chờ dưới, không có nhìn thấy đồ yếm, đại khái cảm thấy đây là cái cơ hội tốt. Riêng phần mình sửa áng mắt, chuẩn bị cùng tiến lên. Chờ một chút, sơ tranh đưa tay. Có lẽ là sơ tranh khí thế trên người quá cường thế, bọn này thú không khỏi dừng lại. Chúng thú. Chúng ta tại sao muốn dừng lại, nàng kêu như vậy có khí thế, khống chế không nổi mình chào chào. Bọn này thú coi là sơ tranh muốn nói điều gì, ai biết nàng lấy ra long tinh. Các ngươi cùng đánh khẳng định thua. Nhưng là các ngươi nếu là đứng ta bên này, không chỉ có sẽ không chết, còn có long tinh cầm. Cân nhắc chúng thú cảm giác nhận vũ nhục. Phi bọn họ là loại kia thú sao, không phải bọn họ là có thú cách, ngươi nói thật chứ, có thú trần chờ hỏi. Thật sự sẽ đem long tinh cho ta gần nhất truyền đi nhốn nháo. Thế nhưng là ai cũng không có đem nàng thế nào. Cuối cùng còn ném mạng. Hiện tại có long tinh cầm. Tổng so với cái kia mất mạng tốt a, long tinh a chỉ cần đứng nàng bên kia. Liền có thể đạt được. Nguy hiểm này quá nhỏ. Đương nhiên. Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy, ta chính là không bao giờ thiếu long tinh. Vương bát đản khẳng định là đoạt long tộc, hiện tại chỉ dùng long tinh. Bên cạnh thú lập tức quát lớn. Ổn định quân tâm. Đừng nghe nàng nói mò. Nàng là lửa ngươi nào có nhiều như vậy long tinh. Làm long tinh là trên núi tảng đá sao, ngươi làm gì trở về cho lão tử, trở về có hai con thú trước đi ra ngoài. Sơ tranh cho bọn hắn phát long tinh. Cầm tới long tinh, còn lại thú lập tức có chút dao động, tiếp lấy càng ngày càng nhiều thú quá khứ. Còn lại thú. Có long tinh không tầm thường a, sơ tranh lui về sau mấy bước. Lên đi. Thế là vốn là một trận vây quét sơ tranh chiến đấu, biến thành hai bên đánh lộn hội đồng. Sơ tranh tìm cái chỗ ngồi xuống, nâng cằm lên xem kịch. Đồ yếm trở về, hội đồng đã đánh xong. Một đám sưng mặt sưng mũi thú ngồi xổm trên mặt đất. Mặt khác một đám đứng tại sơ tranh trước mặt. Rõ ràng là đang lấy lòng nàng. Hình tượng mười phần ma tính. Đồ yếm đem mấy cái trái cây đưa tới sơ tranh trước mặt, lại tìm đến phiền phức giải quyết. Sơ tranh nói, ngươi làm sao đi lâu như vậy? Gặp phải mấy cái thú. Đồ yếm đôi mắt bên trong đè ép âm trầm, hắn nhìn về phía bên kia ngồi xổm thú, ta đi giết bọn hắn. Chém chém giết giết không tốt. Sơ tranh yên lặng cho mình trang cái xét châm, sau đó lại một mặt đứng đắn, về sau không được động thủ. Thẻ người tốt sao có thể chém chém giết giết đâu, thẻ người tốt chính là dùng để sủng bọn họ. Đồ yếm, nghe ta sao? Đồ yếm cánh môi chiếp ấy dưới, ánh mắt cùng sơ tranh dịch ra, không có lên tiếng âm thanh. Về sau loại sự tình này ta sẽ giải quyết. Sơ tranh đem hắn mặt quay lại đến. Ta mặc kệ ngươi trước kia như thế nào. Về sau ngươi chỉ cần ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh ta liền tốt. Hiểu chưa? Đồ yếm cánh môi hé mở, nhẹ giọng thì thầm. Tiểu Phượng Hoàng, ta là ngươi cái gì à? Sơ tranh suy tư hạ, bạn lữ. Đồ yếm thân thể chấn động. Trong thân thể huyết dịch tại thời điểm này ngưng kết, một giây sau lại sôi trào lên, trong đầu ong ong ong vang. Thanh âm hắn có chút run rẩy, ta là hung thú. thần thú cùng hung thú thế bất lưỡng lập. Chưa từng có con kia thần thú cùng hung thú trở thành bạn lữ. Ngươi là cái gì, có quan hệ gì với ta? Sơ Tranh án lấy bả vai hắn, có chút tới gần hắn. Trong suốt trong mắt phượng, chỉ có cái bóng của hắn. Ta muốn chính là ngươi. Đồ Yếm đầu óc có chút loạn, không biết nên làm sao đáp lại Sơ Tranh. Hắn không cách nào đi phân biệt những này sôi trào mãnh liệt cảm xúc đến từ nơi đâu. Hắn chỉ biết mình không cách nào cự tuyệt nàng, càng không có cách nào mất đi nàng. Kia phảng phất là đến từ sâu trong linh hồn một loại quen thuộc cùng sứ mệnh. Đồ Yếm chậm chạp nắm chặt Sơ Tranh tay. Tiểu Phượng Hoàng, ngươi nghĩ được chưa, đi cùng với ta. Chúng ta đối mặt chính là toàn bộ hồng hoang khiển trách. Tình huống hiện tại lại tốt hơn chỗ nào? Sơ Tranh không quan tâm nói. Đột nhiên có chút không phản bác được. Sơ Tranh mỗi lần gặp gỡ gây chuyện chính là phát long tinh, hiện trường chiêu mộ thú thay mình đánh nhau. Cách này thông tao thao tác, hồng hoang đơn thuần không làm bộ thú nhóm, nơi nào thấy qua. Rõ ràng xuất phát trước, nói xong tuyệt không lay được, kết quả đến hiện trường liền ngã qua. Trước một giây vẫn là huyên đệ, một giây sau liền là cửu nhân. Sơ Tranh thanh danh càng phát ra không tốt. Nhưng là gây chuyện thú, dần dần ít đi rất nhiều. Dù sao quá khứ cũng là phe mình đánh phe mình. Phiên chợ bên trong náo nhiệt nhất chính là thảo luận Sơ Tranh cùng Đồ Yếm. Lúc này một cái toàn thân bẩn thỉu nam nhân khập khánh đi ở phiên chợ bên trên. Con kia Phượng Hoàng cũng quá lợi hại đi. Không biết cùng những mọi người đó băng đánh nhau ai có thể thắng. Ai còn không phải sao. Từ khi nàng sau khi biến hóa thực lực bạo tăng. Ăn nàng thật sự trường sinh bất lão nam nhân nhìn chằm chằm nói chuyện những người kia. Phượng Hoàng. Nam nhân đáy mắt tràn đầy oán độc hận ý. Người này không là người khác, chính là Nguyên Ninh. Ly Tranh đem hắn ném cho trên núi những cái kia thú, hắn thật vất vả mới thoát ra tới. Hắn nghe nói có người ở đây gặp qua yêu nhiêu, lúc này mới đi tìm tới. Thế nhưng là kia căn bản cũng không phải là yêu nhiêu, chỉ là xuyên giống như yêu nhiêu quần áo. Nguyên Ninh nhiều mặt nghe ngóng, cuối cùng mới biết được yêu nhiêu bị đằng xà tộc tộc trưởng mang đi. Nguyên Ninh ca, Nguyên Ninh ngẩng đầu nhìn lại. Đinh Thảo. Thanh âm hắn khàn giọng, khó nghe chói tai. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi yêu nhiêu tỷ đâu? Đinh Thảo lập tức tới đỡ lấy hắn. Yêu nhiêu tỷ. Đinh Thảo lúc ấy không cùng với yêu nhiêu đi làm một chuyện khác. Nhưng là hắn không nghĩ tới sẽ phát sinh như thế biến cố. Chờ hắn tìm tới bàn long nhai bên ngoài, chỉ nhìn thấy yêu nhiêu thi thể bị hung thú phân thây. Hắn cưỡng chế di rời những hung thú kia, yêu nhiêu đã bị gặm đến không còn hình dáng. Hắn cũng là nhiều lần khó khăn trắc trở mới thăm dò được. Lúc ấy tại tuyệt mệnh lính bên trong chuyện phát sinh. Nguyên Ninh ca, ngươi đã đi đâu? Đinh Thảo hốc mắt đỏ rừng rực một mảnh, giọng nói mang vẻ một chút oán trách. Ta bị con kia Phượng Hoàng bắt lấy, thật vất vả mới chạy đến. Yêu nhiêu dĩ nhiên chết rồi. Nguyên Ninh đáy lòng đổ đắc hoàng, càng nhiều hơn chính là hận. Nguyên Ninh nghiến răng nghiến lợi. Con kia Phượng Hoàng nhất định phải trả giá đắt. Đinh Thảo mắt đỏ. Nguyên Ninh ca, ta nhất định phải là yêu nhiêu tỷ tỷ báo thù. Nguyên Ninh vỗ vỗ Đinh Thảo mu bàn tay, ăn, bất quá không vội, chúng ta trước mưu đồ hạ. Nguyên Ninh nghĩ đến cái gì? Bọn họ đi tuyệt mệnh lính làm cái gì? Đinh Thảo, ta thăm dò được. Tựa như là Đồ Yếm trong thân thể chú. Ta nghe nói bọn họ đi qua hồng hoang cuối cùng. Nguyên Ninh cả. Đồ Yếm trong thân thể chú đã giải sao? Ngươi có phải hay không là cũng khá? Hắn nghe yêu nhiêu tỷ nói qua, Nguyên Ninh cùng Đồ Yếm trong thân thể chú là giống nhau. Chỉ cần có một bên giải chú, hai bên liền có thể giải. Gần nhất xác thực không có phát tác qua. Nguyên Ninh nói, thật chẳng lẽ giải rồi không nói trước cái này. Nguyên Ninh nhìn xem bốn phía, rời khỏi nơi này trước. Hắn đến dưỡng thương tốt, lại tính toán sau. Yêu nhiêu thù nhất định phải báo. Ngàn chương đánh cái tạp, đánh cái thưởng. Tấu chương chương tiết bình luận bên trong rút ra 5 vị tiểu khả ái đưa 520 sách tệ. Một vị tiểu khả ái đưa 1000 sách tệ. Đằng sau hai canh giữa chưa càng.